thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4301, Hoàng Phủ Minh Long 1. Ngao, trong ma khí quần quận lập tức truyền ra một tiếng gầm gừ của dã thú chấn động nhân tâm, lập tức một thân hình cự ma khổng lồ chừng mấy trăm trượng xẹt qua phía chân trời, giống như tới từ Tu La địa ngục, viễn cổ, vẻ mặt dữ tợn, toàn thân lộ ra sát khí hung tợn, chấn động nhân tâm dị thường, khiến cho người ta sởn cả gai ốc, linh hồn rung động, viễn cổ cự ma xẹt qua phía chân trời, cả không trung lập tức tràn ngập ma khí ăn mòn linh hồn. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên, thân hình cự ma này pháp vương kia cũng đã từng vận dụng qua, lúc này Ô Hỏa Tán Nhân không chỉ ngưng tụ ra thân hình cự ma này, mà hóa thành thân hình cự ma, so với pháp vương, khí thế cách biệt một trời một vực, tam nguyên hóa hồng. Cảnh, vừa rồi Phượng Viêm tự bạo hồn anh dường như, cũng chỉ tạo thành ảnh hưởng không nhẹ với Ô Hỏa Tán Nhân mà thôi, cũng không tạo thành ảnh hưởng với hắn giống như Hỏa Loan, dù sao Phượng Viêm tự bạo, uy năng có thể tiếp cận tới tam nguyên hóa hồng. Thế nhưng bản thân Ô Hỏa Tán Nhân vốn đã là tam nguyên hóa hồng rồi, Lục Thiếu Du, bổn tông sẽ không tha cho ngươi. Thân hình cự ma kéo dài qua phía chân trời, dáng vẻ dữ tợn khủng bố, khí tức bắt đầu cuồn cuộn, cả không trung thiên địa biến sắc, cánh tay khổng lồ khẽ động, dường như dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc, năng lượng thiên địa giống như mây đen hội tụ, khiến cho cả không trung lung lay giống như sắp đổ, một đạo thủ ấn giống như ma trưởng nhanh như thiểm điện đánh ra, hung hăng đánh về phía Lục Thiếu Du. Thủ ấn giống như ma trưởng này cực lớn, mang theo khí tức khủng bố ăn mòn linh hồn, phô thiên cái địa đánh về phía Lục Thiếu Du, không gian ven đường bị rạn nứt, từng đạo gợn sóng trong không, gian bắn tứ tung, giống như sóng xung kích mang theo khí thế ngập trời tuôn ra, năng lượng khủng bố cuồn cuộn. Mục đích của Ô Hỏa Tán Nhân lúc này rất đơn giản, muốn nhanh chóng giết chết Lục Thiếu Du, chấm dứt hậu hoạn, đây cũng là cơ hội cuối cùng của hắn. Phanh phanh phanh, cùng lúc thủ ấn giống như ma trưởng đánh xuống, năng lượng khủng bố rung động rồi khuếch tán, dễ dàng đánh vỡ vô số ngọn núi chung quanh Lục Thiếu Du, nhất thời sơn băng địa liệt, mặt đất rung chuyển giống như vừa xảy ra địa chấn, thật mạnh. Các cường giả hóa hồng cảnh có mặt lúc này cũng rung động, tam nguyên hóa hồng cảnh như Ô Hỏa Tán Nhân không ngờ lại khủng bố như vậy. Đường Ám trưởng lão, Quỷ Cốc hoàng giả, Nhâm Ngã Hành, tất cả đều âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù nói không nhúng tay vào, thế nhưng vạn nhất tới lúc cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể nhúng tay vào mà thôi. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn thủ ấn giống như ma trưởng quần cuộn đánh tới, hàn ý trong mắt dần dần nồng đậm, tu vi tam nguyên hóa thần, Lục Thiếu Du cũng còn chưa đặt vào trong mắt. Ô Hỏa, ngươi thật uy phong a, đủ hung hăng càn quấy, nhưng mà ai dám động tới hắn, ta thề sẽ khiến cho kẻ đó thần hồn câu diệt, toàn tộc chó gà không tha. Bỗng dưng có một tiếng quát vang lên, dưới thủ ấn giống như ma trưởng khủng bố kia, gợn sóng không gian đột nhiên lóe lên, một đạo thân ảnh cao ngất từ trong không gian bước ra, sau đó xuất hiện dưới vô số ánh mắt của mọi người. Người này mặc một bộ trường bào màu lam, lăng không đứng lơ lửng, nhìn như hơn 40 tuổi, thân hình cao ngất, dưới thủ ấn giống như ma trưởng kinh khủng kia, ngay cả góc áo trên trường bào của người này cũng không bị lay động nửa phần. Đại hán trung niên có thân hình cao ngất này đạp không đứng lơ lửng, một tay chắp sau lưng, tay còn lại nắm thân hình hồn anh vừa mới bỏ chạy của Hỏa Loan. Ngũ quan của người này góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lạnh nhạt lại mang theo một tia hàn ý, toàn thân có chấn động vô hình, lộ ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Người này xuất hiện, sắc mặt đám người Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả, Nhàn Vân Hoàng giả biến đổi, thật mạnh. Lục Thiếu Du nhìn thân hình cao ngất vừa mới xuất hiện này, chỉ bằng khí tức vô hình kia cũng khiến cho Lục Thiếu Du run run. Điều khiến cho Lục Thiếu Du càng thêm kinh ngạc chính là khí tức trên thân người này, còn khiến cho hắn tự dưng chấn động không hiểu, dường như khí tức trên thân người này có liên quan cực lớn tới hắn, còn liên quan không nhỏ. Trong lúc mơ hồ khiến cho Lục Thiếu Du có một loại cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, dưới thủ ấn giống như ma trưởng ngập trời, đại hán có thân hình cao ngất này rốt cuộc cũng hành động, quanh thân bị năng lượng thiên địa nồng đậm bao phủ, lặng lẽ phát ra khí tức khiến năng lượng thiên địa biến hóa, hai con mắt đen nhánh thâm thúy giống như ngôi sao, nhìn vào thủ ấn đánh xuống, trong mắt mơ hồ hiện lên sát ý. Bỗng nhiên người này ngẩng đầu, không mặn, không nhạt phẩy tay một cái về phía thủ ấn giống như ma trưởng kia, ầm ầm, cái phẩy tay không mặn không nhạt này nhìn như nhẹ nhàng, thế nhưng lại dễ dàng khiến cho thủ ấn giống như ma trưởng nứt vỡ, ma khí ngập trời trong chốc lát tự động biến mất, mà cái phẩy tay kia cũng xẹt qua không gian đánh vào trên thân hình cự ma khổng lồ ở phía chân trời. Xoẹt, thân hình cự ma lập tức nứt vỡ, ma khí quần cuộn tiêu tán, tất cả giống như đồ chơi, dễ dàng bị phá hủy, không thể địch lại. Đùng, thân hình cự ma trên không trung dễ dàng bị nghiền nát, tiếng bại tai thanh thúy vang vọng trong không gian, phốc phốc. bản thể ô hỏa tán nhân ở trong thân hình cự ma bị nghiền nát xuất hiện, trên khuôn mặt hiện lên một dấu tay đỏ bừng, máu tươi xen lẫn mấy cái răng phun ra, siêu, ngay dưới ánh mắt hoảng sợ. Sợ hãi của hắn, thân hình ô hỏa tán nhân giống như chim gãy cánh, bị một tát này hung hăng bắn ngược xuống phía dưới, thân hình giống như thiêm thạch bắn xuống ngọn núi đã sớm bị rạn nứt phía dưới, phanh phanh, tiếng nổ vang trầm thấp vang lên, ngọn núi rạn nứt dưới công kích bực này run rẩy, đá văng khắp nơi, từng đạo khe nứt từ trong ngọn núi khổng lồ lan tràn ra ngoài, ngọn núi khổng lồ lập tức bị nứt vỡ, sụp đổ, một cái tá tô hỏa tán nhân bị đánh bay. Lúc này đám người Tịnh Kiếm Hoàng, Lục Linh, Mạc Kình Thiên, Thái A và những tụ tập vây xem náo nhiệt ở xa nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi run rẩy, cảnh tượng này không phải là rung động bình thường, dùng tu vi kinh khủng của ô hỏa tán nhân, không ngờ lại không chịu nổi một kích, giống như là con sâu cái kiến bị đánh bay. Lúc này đối với đám người Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng Giả, Nhàn Vân Hoàng Giả, Đường Ám Trưởng Lão mà nói, nhìn thân ảnh cao ngất trên không trung kia, lại nhìn thấy ô hỏa tán nhân bị đánh bay, trong mắt bọn họ không có một chút kinh ngạc nào. Đường Ám Trưởng Lão, Tịnh Kiếm Hoàng, Nhâm Ngã Hành và những người khác chỉ có chút ngoài ý muốn mà thôi. Những câu người này vừa nói mọi người đều nghe thấy rõ, ai dám động tới Lục Thiếu Du, hắn sẽ khiến cho kẻ đó thần hồn câu diệt, toàn tộc chó gà không tha. Lục Thiếu Du này rốt cuộc có quan hệ gì với người này, không ngờ lại khiến cho người này phẫn nộ như vậy. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4302, Hoàng Phủ Minh Long 2, vô số cường giả hóa hồng cảnh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua đại hán trung niên có thân hình cao ngất lập tức cung kính tiến lên, dưới ánh mắt rung động của mọi người, kể cả là đám người Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng cùng với người khác cung kính hành lễ, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ, bái kiến Hoàng Phủ Minh Chủ. Minh Chủ, Hoàng Phủ Minh Chủ, là Hoàng Phủ Minh Chủ của Chiến Thiên Liên Minh, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa, Mạc Kình Thiên lập tức rung động, khi ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh cao ngất kia, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Hoàng Phủ Minh Chủ, trên thượng thanh thế giới này trừ Hoàng Phủ Minh Long, Minh Chủ của Chiến Thiên Liên Minh ra sẽ không có một Hoàng Phủ Minh Chủ thứ hai. Bái kiến Hoàng Phủ Minh Chủ, bái kiến Hoàng Phủ Minh Chủ. Trên ngọn núi, Nhâm Ngã Hành, Mạc Kình Thiên, Tuyệt Phong Hoa, Tịnh Vô Ngân cùng với tất cả mọi người cung kính hành lễ. Phía xa xa, đám người xem náo nhiệt đột nhiên biến sắc, cũng không dám bất kính mà cung kính hành lễ. Bái kiến Hoàng Phủ Minh Chủ, giờ phút này ngay cả Đường Ám Trưởng Lão thân là cổ tộc đối mặt với đại hán trung niên có thân hình cao ngất kia cũng phải cung kính hành lễ. Minh Chủ, Minh Chủ Chiến Thiên Liên Minh sao? Lục Thiếu Du lúc này cũng kinh ngạc không nhỏ, không ngờ người vừa mới xuất hiện lại có địa vị như vậy. Minh Chủ Chiến Thiên Liên Minh, trên thượng thanh đại thiên thế giới này là người có thể chống lại cổ tộc. Minh Chủ, hiểu lầm, tất cả hiểu lầm mà thôi. Ô hỏa tán nhân mang theo thân hình đầm đìa máu tươi lao ra khỏi ngọn núi sụp đổ, thân hình lơ lửng ở trước mặt đại hán trung niên có thân hình cao ngất kia, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ và sợ hãi thật sâu. Khuôn mặt bị một cái tát khiến cho máu tươi đầm đìa, thế nhưng ngay cả ý nghĩ phẫn nộ cũng không dám, bởi vì ô hỏa tán nhân biết rõ người trước mắt là ai, người này là người cả đời này hắn không dám trêu vào. Minh Chủ, hiểu lầm a, tất cả đều là hiểu lầm. Minh Chủ, hồn anh của Hỏa Loan rơi vào trong tay Hoàng Phủ Minh Long, không ngừng lớn tiếng cầu xin tha thứ, sớm biết Lục Thiếu Du có quan hệ với người trước mắt, cả Phượng Hoàng nhất tộc nàng không dám đụng tới một cọng tóc gáy của Lục Thiếu Du. Sợ rằng hai người ô hỏa tán nhân và Hỏa Loan đã hối hận đứt ruột đứt gan. Ô gia, Phượng Hoàng nhất tộc, Tinh gia, Tùng gia, Đô Linh gia, Thiệu gia, một đám hỗn trướng, dám nói hiểu lầm với ta. Nếu không phải ta không đi ra, muốn hốt gọn các ngươi một mẻ, thì tại sao lại để cho đám người các ngươi nhảy nhót cho tới bây giờ? Ta đã sớm đập chết đám người các ngươi rồi. Hoàng Phủ Minh Long đạp không đứng lơ lửng, mắt nhìn hồn anh Hỏa Loan và ô hỏa tán nhân phía dưới, đôi mắt thâm thúy như sao vô cùng bình tĩnh lại mang theo khí tức khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo, tự dưng bá đạo vô cùng, bệ nghệ thiên hạ. Hắn lạnh lùng nói, Lục Thiếu Du chính là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long ta, ngay cả hắn mà các ngươi cũng dám động, các ngươi có đặt ta ở trong mắt không? Không ngờ lại dám đụng vào nghịch lân của ta, các ngươi có chết cũng đáng. Sư đệ, Lục Thiếu Du là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long. Nghe vậy, bất kể là ô hỏa tán nhân, Hỏa Loan hay là đám người Đường Ám Trưởng Lão, Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng Giả, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu hay là Thái A Lục Linh, Vô Tướng, thậm chí là bản thân Lục Thiếu Du, toàn thân cả đám giống như bị điện giật, biểu hiện trên mặt không đồng nhất, thế nhưng cả đám đều không nói được một lời nào. Không hay, mạng ta xong rồi. Hai người ô hỏa tán nhân, Hỏa Loan kinh hãi, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lục Thiếu Du không ngờ lại là sư đệ của Minh Chủ Chiến Thiên Liên Minh, Hoàng Phủ Minh Long, bọn họ muốn giết Lục Thiếu Du. Hoàng Phủ Minh Long nhất định sẽ khiến cho bọn họ xong đời. Sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long ta mà đám tạp chủng các ngươi cũng dám động, làm sao có thể tha cho các ngươi sống được. Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Hoàng Phủ Minh Long vang lên, hai tay cùng lúc huy động, hồn anh của hỏa loan trong tay hắn bị bóp nát. Phanh, cùng lúc, không gian quanh thân ô hỏa. Tán nhân không biết vì sao đột nhiên vặn vẹo, chung quanh không gian vặn vẹo hiện lên quang mang chói mắt, âm thanh trầm đục lập tức vang lên, không gian run lên, sau đó cả không gian hóa thành một cái động sâu đen kịt, quang mang năng lượng vô cùng vô tận vặn vẹo, ở giữa không trung ngô hỏa tán nhân có tu vi tam nguyên hóa hồng, đem theo ánh mắt tuyệt vọng, sợ hãi bị giết vô cùng hời hợt, giống như là con sâu cái kiến, cặn bã cũng không còn, thần hồn câu diệt ở trong không gian vặn vẹo, không có tiếng nổ qua lớn, không có một chút năng lượng nào tiết ra ngoài, tất cả quá chấn động nhân tâm. Đại hán trung niên có thân hình cao ngất kia quá mức cường hãn, trong lúc vô hình có xu thế chống trời, hời hợt diệt sát hồn anh hỏa loan và ô hỏa tán nhân, thậm chí là không có lấy một động tác dư thừa nào, tự dưng lại mang theo uy thế tràn ngập thiên địa khiến cho cơ hồ tất cả mọi người run rẩy, chấn động tới mức ngây ra như phỗng, ai cũng thật không ngờ kết cục hiện tại lại ngoài ý muốn như vậy. Ô hỏa tán nhân, hỏa loan và những người khác hùng hổ tới đây, kết quả ngay cả sợi tóc của Lục Thiếu Du cũng không động tới được. Phượng Viêm bị tàu hỏa nhập ma đánh nát bản thể hỏa loan, hồn anh tự bạo đánh chết tất cả những người khác, rồi sau đó không ngờ lại khiến cho minh chủ chiến thiên, liên minh Hoàng Phủ Minh Long hiện thân, hắn ta lại là sư huynh của Lục Thiếu Du, đến thời điểm này mọi người mới biết được không ngờ Lục Thiếu Du lại có địa vị. Như vậy, từ trước tới nay tất cả mọi người đều tìm hiểu lai lịch của Lục Thiếu Du, thế nhưng lại không thu hoạch được gì, mà bây giờ rốt cuộc tất cả mọi người đã biết, hóa ra Lục Thiếu Du lại là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long, khó trách lại có thiên phú và thực lực như vậy. Cả không trung lập tức yên tĩnh, triệt để yên tĩnh tới đáng sợ, bản thân Lục Thiếu Du lúc này cũng rung động, minh chủ chiến thiên liên minh Hoàng Phủ Minh Long không ngờ lại là sư huynh của hắn. Sư huynh gì gì đó bản thân Lục Thiếu Du cũng không rõ ràng lắm, từ trước tới nay Lục Thiếu Du cũng không biết hắn và minh chủ chiến thiên liên minh còn có tầng quan hệ như vậy. Nhưng mà Lục Thiếu Du lập tức nghĩ tới lời Lão Ảnh nói, Lão Ảnh đã từng nói qua, lần này coi như hắn lật tung trời trong mật địa thiên giới cũng có người bảo hộ. Cho nên hiện tại Lục Thiếu Du nghĩ tới, sợ rằng người này chính là minh chủ Hoàng Phủ Minh Long của chiến thiên liên minh, trừ hắn ra, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người có thể đảm bảo cho hắn đi ngang mật địa thiên giới này. Chẳng lẽ, thân hình Lục Thiếu Du đột nhiên run lên, trong lòng như bị gõ một cái, vị sư huynh này, đừng nói là, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4303, kỳ ngộ của Du Thược Một. Trên không trung, trường bào màu lam trên người Hoàng Phu Minh Long tung bay, thân hình cao ngất mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ đáp xuống, trước mặt Lục Thiếu Du nói, ngươi có biết ta là ai không? Tuy rằng Lục Thiếu Du cũng có suy đoán qua, thế nhưng hắn cũng không dám xác định. Hắn nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Long rồi khẽ lắc đầu, nhìn thấy vật này ngươi sẽ rõ. Hoàng Phủ Minh Long đối với phản ứng của Lục Thiếu Du dường như cũng không quá để ý, mà lập tức móc một vật trong người ra đưa cho Lục Thiếu Du, nhất phẩm thủ tạ lệnh. Khi Lục Thiếu Du nhìn thấy vật trong tay Hoàng Phủ Minh Long, sắc mặt lập tức đại biến. Đây là nhất phẩm thủ tạ lệnh, từ khí tức bên trên Lục Thiếu Du không khó nhận ra, đây chính là vật lúc trước hắn vừa mới đi ra ngoài đã bị phạm sàm của Thiên Thủy Môn lửa gạt. Vật này không biết tại sao lại rơi vào trong tay Hoàng Phủ Minh Long. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiếu Du nói, nhất phẩm thủ tạ lệnh này là sư phụ lão nhân ra lấy từ trên người ta khi trước, cho nên sau khi nhất phẩm thủ tạ lệnh này xuất hiện ta đã biết rõ đệ tới thượng thanh thế giới, chuyện về sau ta cũng biết, cũng âm thầm nhìn qua, ta không có lộ diện vì đây cũng là ý của sư phụ, phải để cho đệ tôi luyện. Dưới sự bảo hộ của người khác vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả, hiện tại đệ đã lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, là chân lý niết bàn, không làm cho sư phụ lão nhân gia mất mặt. Ngừng một cái, Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiếu Du, khí tức tự dưng chuyển thành bá đạo, hắn nói, cửu sư đệ, ta tự giới thiệu cho đệ một chút, ta chính là Lục sư huynh của đệ, gọi là Hoàng Phủ Minh Long, bái kiến Hoàng Phủ sư huynh. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ run lên, tất cả không có sai, nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy một trong 8 vị sư huynh sư tỷ của mình, minh chủ Hoàng Phủ Minh Long của chiến thiên liên minh, hắn lập tức cung kính hành lễ, ha ha, miễn lễ. Hoàng Phủ Minh Long cười cười, tay áo khẽ phất, nâng Lục Thiếu Du đứng dậy, tiếng cười vang vọng không trung, đệ tử Thái A bái kiến sư bá. Sau khi kinh hãi một lát, Thái A cũng cung kính tiến lên trước mặt Hoàng Phủ Minh Long rồi hành lễ, đường đường là minh chủ chiến thiên liên minh không ngờ lại là sư bá của hắn, vậy thì sau này ở trong thượng thanh thế giới, không nói trước tung hoành, ít nhất hắn cũng có thể đi ngang. Nghĩ tới chuyện này khiến cho Thái A kinh hỉ không thôi, tiểu gia hỏa, thiên phú của ngươi cũng không tệ, nếu như ngươi đã gọi ta một tiếng sư bá, tự nhiên ta cũng không để cho ngươi gọi không, trên người ta vừa vặn có một kiện thông linh bảo khí coi như không tệ, xem như là lễ gặp mặt, nhưng ta không mang theo người, lúc nào, tiện tới chỗ ta lấy đi. Hoàng Phủ Minh Long khẽ mỉm cười nói, thông linh bảo khí, Thái A nghe vậy lập tức mừng rỡ, sư bá của hắn đường đường là minh chủ chiến thiên liên minh, tự nhiên sẽ không nói dóc lừa hắn, cho nên hắn vội vàng nói, Thái A đa tạ sư bá, thông linh bảo khí A. Trên ngọn núi, cơ hồ tất cả mọi người nhìn qua Thái A rồi ngây ngốc, thông linh bảo khí A đối với cường giả hóa hồng cảnh mà nói là trọng bảo, căn bản không có mấy hóa hồng cảnh lấy ra được thông linh bảo khí. Quỷ cốc hoàng giả cũng hít sâu một ngụm khí lạnh, linh khí áo nghĩa trên người hắn không ít, thế nhưng thứ như thông linh bảo khí ngay cả một kiện cũng không có, mà bây giờ Thái A lại có thể nhận được một kiện thông linh bảo khí, lễ gặp mặt này không nhỏ A. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, lễ gặp mặt chính là một kiện thông linh bảo khí, không hổ là Hoàng Phủ Minh Long, minh chủ của chiến thiên liên minh. Cửu sư đệ, đệ có nữ nhi gọi là Du Thược đúng không? Hoàng Phủ Minh Long lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Không sai, Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức gật đầu với Hoàng Phủ Minh Long, trong lòng có chút khẩn trương. Cửu sư đệ không cần khẩn trương, Hoàng Phủ Minh Long cười nói, ta cũng chỉ tới nói cho đệ một tiếng, ngày hôm qua đại sư tỷ đã tới ở trong thiểu danh thế giới thu một người đệ tử gọi là Du Thược, sau khi biết được là nữ nhi của đệ, cho nên cố ý bảo ta nói cho đệ một tiếng, Du Thược đã được tỷ ấy mang đi, về sau tự nhiên sẽ có cơ hội gặp mặt, nó ở chỗ tỷ ấy đệ có thể yên tâm. Đại sư tỷ, Lục Thiếu Du sững sờ, lúc này mới được bao lâu a, lúc này Du Thược vốn nên mang theo Phi Linh Môn và Lục gia, tăng thêm cường giả linh vũ giới chia ra là mấy đường đi tiễu trừ các thế lực của Diệt Linh Minh trong các trung thiên thế giới, tại sao lại đột nhiên bái sư, lại còn là đại sư tỷ mà hắn chưa từng gặp mặt, thậm chí hiện tại Lục Thiếu Du mới biết được, người đệ tử đầu tiên của sư phụ lão nhân gia lại là nữ nhân, yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu, về sau tự nhiên đệ sẽ có cơ hội gặp mặt đại sư tỷ, chuyện của đệ tỷ ấy cũng biết rồi, Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười khổ, từ trong lời nói của Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long này hắn không khó biết rõ vị đại sư tỷ kia là tồn tại bực nào, Du Thược có thể bái làm môn hạ của vị đại sư tỷ kia, cũng coi như là cơ duyên lớn, chuyện này quả thật cũng không cần lo lắng, tất cả chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, mà thôi, ai, bỗng nhiên trên trời cao truyền ra một tiếng than nhẹ, lập tức một đạo âm thanh già nua vang vọng, Đường Ám trưởng lão, chuyện Phượng Hoàng nhất tộc ở Nguyệt Hoàng thế giới ngươi lập tức đi điều tra, nếu như chuyện Phượng Hoàng nhất tộc cấu kết với Thiên La Minh là thật, nhất định phải nghiêm trị không tha. Đô Linh gia, Tùng gia cấu kết với Phượng Hoàng nhất tộc, trục xuất ra khỏi tất cả mật địa trong Thượng Thanh thế giới. Nếu như chuyện Phượng Hoàng nhất tộc cấu kết với Thiên La Minh là thật, đến lúc đó tất cả sẽ bị nghiêm trị không tha, quyết không thể nương tay. Vâng, Đường Ám trưởng lão khẽ giật mình, sau đó lập tức cung kính nói, Phượng Hoàng nhất tộc này triệt để xong đời rồi. Nghe vậy đám người trên núi và vô số người vây xem phía xa lập tức nhìn nhau, âm thầm rung động, lần này cả Thượng Thanh thế giới náo nhiệt, tất cả các thế lực dưới cổ tộc lại một lần nữa bị thanh trừng, âm thanh rất quen thuộc, Lục Thiếu Du nghe âm thanh trên, không trung lập tức cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, dường như là âm thanh của lão giả khi hắn đi vào trong thương khung chiến trường vậy. Cửu sư đệ, ta có một chút chuyện muốn tâm sự với đệ, đệ đi theo ta. Hoàng Phủ Minh Long nhìn chung quanh, lập tức nói với Lục Thiếu Du, nói xong, thân ảnh lóe lên, lập tức phá không rời đi. Lục Thiếu Du gật đầu, lập tức đuổi theo, siêu siêu. Khi thấy thân ảnh hai người Lục Thiếu Du và Hoàng Phủ Minh Long biến mất trên không trung xa, xa, tất cả những người có mặt trên ngọn núi lần nữa nhìn nhau, rồi hít sâu một ngụm khí lạnh. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4304, kỳ ngộ của Du Thược Hai, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, kết quả đều vượt quá dự đoán trước đó của mọi người, ai cũng không biết kết quả cuối cùng lại như vậy. Ô Hỏa Tán Nhân cùng với đám người Hỏa Loan hùng hổ tới đối phó với Lục Thiếu Du, kết quả ngay cả một cọng tóc của Lục Thiếu Du cũng không đụng được. Cuối cùng cả đám thần hồn câu diệt, Ô Hỏa Tán Nhân chết là chuyện rõ ràng, trước mặt minh chủ Hoàng Phủ Minh Long của Chiến Thiên Liên Minh, hắn ta xoay người được mới là chuyện lạ. Thế nhưng bản thể Hỏa Loan cùng với mấy nhất nguyên hóa hồng và những người khác bị diệt, mà còn không biết gì, không ngờ lại bị Phượng Viêm tẩu hỏa nhập ma tiêu diệt. Không có ai biết Phượng Viêm tại sao phải tự bạo hồn anh, còn đẩy Phượng Hoàng nhất tộc vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ đúng như lời Phượng Viêm nói, khi hắn dung hợp với thân hình hắc, Phượng Hoàng đã bị tẩu hỏa nhập ma sao? Hiện tại mọi người cũng chỉ có thể đoán Phượng Viêm tẩu hỏa nhập ma. Dù sao dưới tình huống bình thường Phượng Viêm sẽ không ngớ ngẩn mà làm như vậy. Mà cơ hồ tất cả chuyện này khiến cho trong lòng mọi người hiểu rõ một điều. Về sau trong Thượng Thanh Đại Thiên thế giới này, ai dám động vào Lục Thiếu Du tương đương với việc muốn chết. Không nói trước thiên phú của Lục Thiếu Du còn đó, ai cũng không dám ngớ ngẩn đi đắc tội. quan trọng. Nhất là có sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, minh chủ chiến thiên liên minh ở đó, trong thượng thanh đại thiên thế giới này không ai dám động tới, mà Hoàng Phủ Minh Long vẫn lục sư huynh của Lục Thiếu Du mà thôi. Lục Thiếu Du là cửu sư đệ, đồng nghĩa với việc Lục Thiếu Du còn 7 sư huynh đệ khác, sợ rằng mỗi một người không kém Hoàng Phủ Minh Long là bao, loại đội hình như vậy, cả cổ tộc trên thượng thanh đại thiên thế giới cũng không dám trêu vào, chúng ta cũng đi thôi, đám người Nhâm Ngã Hành. Tịnh Kiếm Hoàng lập tức nói, lúc này bọn hắn có ở lại hay không, cũng không quan trọng. Ngô Hỏa Tán Nhân và những kẻ khác đã chết, bọn họ cũng còn có việc của bọn họ. Siêu siêu, chúng cường giả rời đi, chỉ lưu lại đám người Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa, cả đám lúc này vẫn còn đang ngây ngốc, còn chưa lấy lại được tinh thần. Trong mật địa thiên giới, trong một quần sơn, nơi đây có năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm, Lục Thiếu Du theo Hoàng Phủ Minh Long tiến vào trong một QGN điện khổng lồ trong mật thất. Ở trong mật thất này Hoàng Phủ Minh Long thậm chí chỉ bố trí một đạo cấm chế, ánh mắt chính xác nhìn qua Lục Thiếu Du nói, cửu sư đệ, trừ nơi đệ tới, bất kỳ nơi nào nói chuyện cũng không quá an toàn ở nơi này, của ta cũng giống như vậy, ta đã sớm nhận được tin tức của lão ảnh, chuyện của đệ ta cũng biết, cho nên không cần nói ra miệng, đệ hiểu chưa? Lục Thiếu Du gật đầu, lập tức hiểu ý Hoàng Phủ Minh Long nói nhất định là chuyện hỗn độn bổn nguyên của linh vũ thế giới, chuyện này liên quan quá lớn, tuy rằng thực lực của Hoàng Phủ Minh Long mạnh, Lục Thiếu Du cũng không có cách nào dò xét ra rõ ràng, thế nhưng không hề nghi ngờ, nếu như có người muốn dò xét, quả thực cũng có thể dò xét được rõ ràng, thân là người luyện hóa bổn nguyên hỗn độn, bản thân Lục Thiếu Du biết rõ chỗ khủng bố của việc luyện hóa hỗn độn bổn nguyên, ví dụ người nếu như chủ nhân của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới này muốn dò xét Hoàng Phủ Minh Long mà nói ở trong Thượng Thanh Thế Giới này, cho dù thực lực của Hoàng Phủ Minh Long có mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào ngăn cản, dùng thiên phú và biểu hiện của đệ trong khoảng thời gian này. Sớm muộn cũng có một ngày vượt lão bát a. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiếu Du nói, muốn vượt qua các sư huynh sợ rằng còn quá sớm. Lục Thiếu Du khẽ cười, hắn biết bằng vào thực lực của mình hiện tại nếu như so sánh với Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long này mà nói còn kém xa. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiếu Du nói, cửu sư đệ không cần khiêm tốn, đệ thế nào ta là người rõ nhất, những năm gần đây tất cả hành động của đệ ta đều rõ, mạnh hơn 8 người chúng ta là chuyện sớm muộn. Lục Thiếu Du cười khổ, lập tức nói với Hoàng Phủ Minh Long, Lục sư huynh, không biết những sư huynh sư tỷ khác ở nơi nào. Lục Thiếu Du nhớ rõ tàn ảnh mà sư phụ lão nhân gia lưu lại khi trước đã từng nói qua, 8 vị sư huynh sư tỷ của hắn đã sớm là cường giả thanh danh hiển hách trong 3000 đại thế giới, 8 vị sư huynh sư tỷ của hắn mỗi một người đều tu luyện công pháp khác nhau, thậm chí không nhất định là cường giả nhân tộc, mà người tu luyện hỗn độn âm dương quyết chỉ có một mình hắn, cũng chính là chân truyền của sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Hoàng Phủ Minh Long nghe vậy, nhìn Lục Thiếu Du nói, sư huynh muội chúng ta có tổng cộng 9 người, 7 sư huynh sư tỷ khác của đệ đến lúc thích hợp đệ sẽ biết rõ, đến lúc đệ tự nhiên sẽ hiểu rõ, hiện tại còn không phải lúc nói cho đệ biết. Lại nói giống lão ảnh, Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nhún vai, vị Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long này giống như lão ảnh, nói đều cùng một giọng như vậy. Hoàng Phủ Minh Long lập tức nói với Lục Thiếu Du, chắc hẳn đệ cũng biết, 9 sư huynh muội chúng ta tu luyện công pháp không giống nhau, nhưng mà chỉ có người tu luyện hỗn độn âm dương quyết là, đệ mới là chân truyền của sư phụ lão nhân gia, điều này cũng quyết định sau này đệ sớm muộn cũng vượt qua đám người chúng ta, thứ bây giờ mà đệ phải làm là mau chóng trở thành cường giả chính thức. Cường giả chính thức, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, xem ra trong mắt của Lục sư huynh Hoàng Phủ Long Minh của hắn, bằng vào tu vi thực lực của hắn hiện tại còn chưa là cái gì. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu nói, đúng vậy, cường giả chính thức là cường giả đỉnh phong ở giữa thiên địa này, đây là thứ mà đệ nhất định phải làm được, ta thấy đây cũng là mong muốn của sư phụ. Trong 3000 đại thiên thế giới này không lâu nữa sẽ xảy ra đại sự này đủ làm ảnh hưởng đến cả đại cục của 3000 đại thiên thế giới, ta hy vọng trước đó đệ có thể trở thành cường giả chính thức, thời gian đã không còn nhiều, đệ lại luôn sáng tạo ra kỳ tích, ta hy vọng tới lúc đó đệ cũng sáng tạo ra kỳ tích, đặt chân tới bước kia. Dứt lời, ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long nhìn về phía Lục Thiếu Du vô cùng nghiêm túc, đặt chân tới đỉnh phong, đường cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng, đây cũng là điều Lục Thiếu Du muốn làm, chỉ có đặt chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong mới có thể thủ hộ tất cả mọi thứ của mình. Nghe vậy Lục Thiếu Du nhìn Hoàng Phủ Minh Long rồi gật đầu nói, đệ sẽ cố gắng. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4305, mật địa sôi trào. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiếu Du, ngưng trọng nói, cửu sư đệ, đây là trách nhiệm của đệ, cũng là nghĩa vụ của đệ. Tất cả mọi thứ bây giờ đệ có được đều do sư phụ lão nhân gia sắp xếp, tất cả của sư phụ lão nhân gia đều để cho đệ. 8 người chúng ta không có một câu oán hận nào, bởi vì chúng ta cũng biết, chúng ta cuối cùng khó có thể đạt tới độ cao như sư phụ lão nhân gia, mà đệ bây giờ lại có cơ hội, cho nên đệ phải hoàn thành, đệ có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ, trong thiên địa này có một chút chuyện có lẽ đệ còn không biết, thế nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày đệ sẽ biết. Sau khi đệ đi từ chỗ kia ra, đệ đã bước vào một vòng xoáy khổng lồ, không thể trốn chạy. Lục sư huynh, trong thiên địa này có vòng xoáy khổng lồ nào hay sao? Lục Thiếu Du nghe vậy vẻ mặt lập tức nghiêm chỉnh, xem ra không lâu sau trong 3000 đại thiên thế giới này sẽ xảy ra đại sự này thậm chí còn lan tới tất cả các đại thế giới. Hoàng Phủ Minh Long nói, đến lúc đó đệ sẽ biết rõ, đến thời điểm phù hợp tự nhiên đệ sẽ biết, thực lực mạnh bao nhiêu thì biết rõ bấy nhiêu chuyện. Chuyện quan trọng nhất của đệ hiện tại là tu luyện, mau chóng trở thành cường giả chính. Thức, hiện tại biết rõ quá nhiều chuyện đối với việc tu luyện của đệ có hại, mà không có lợi, sẽ khiến đệ suy nghĩ nhiều, lại là cái giọng này, Lục Thiếu Du bất đắc dĩ. Xem ra nếu như hắn muốn biết rõ thì cũng chỉ có thể trở thành cường giả chính thức, thực lực mạnh bao nhiêu mới có thể biết rõ bấy nhiêu chuyện. Hoàng Phủ Minh Long cười nhạt, ống tay áo khẽ phất lên, lộ ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hắn nhìn Lục Thiếu Du cười nói, nghe nói mấy ngày nay đệ muốn đồng thời đối phó với 3 tiểu gia hỏa cổ tộc. Đúng vậy, Lục Thiếu Du gật đầu nói, 2 ngày sau, trên chiến đài, tốt, có sự can đảm, dám đối phó với 3 người. Trên chiến đài chưa từng có ai làm như vậy. Hoàng Phủ Minh Long cười cười, nói với Lục Thiếu Du, nhưng mà 3 tiểu gia hỏa kia đều có chút bổn sự. 2 ngày sau trên chiến đài, đệ có mấy phần nắm chắc. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, nhìn Hoàng Phủ Minh Long, khóe miệng nở nụ cười nhạt, dường như cũng muốn biểu hiện một chút khí độ trước mặt Lục sư huynh, cho nên mở miệng nói, 10 phần, có thắng chứ không có bại. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiếu Du, nhìn thấy Lục Thiếu Du khẳng định như vậy cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên quá nhiều, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, nói, mấy người này đều cùng thế hệ với đệ, đến lúc đó phải trả đạp đám người này cho tốt, cũng là cho ta mặt mũi. Lục Thiếu Du rời khỏi nơi ở của Hoàng Phủ Minh Long, lúc này đã tới hoàng hôn. Trước khi rời đi, Hoàng Phủ Minh Long cũng thực hiện hứa hẹn với Thái A, ném cho Lục Thiếu Du một kiện thông linh bảo khí linh hồn hình dáng giống như một chiếc chuông để giao cho Thái A. Điều khiến cho Lục Thiếu Du phiền muộn chính là, vốn Lục Thiếu Du còn muốn kiếm một chút chỗ tốt từ trong tay vị sư huynh đường đường là minh chủ chiến thiên liên minh này, thế mà vị Lục sư huynh này cũng không có ý tứ cho hắn, thân là sư đệ Lục Thiếu Du cũng không tiện mở miệng, cho nên cũng chỉ có thể phiền muộn mà thôi. Sau khi Lục Thiếu Du trở lại đình viện của mình, màn đêm đã buông xuống, người các đại gia tộc cũng đã rời đi, thế nhưng 7 người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Mạc Kình Thiên vẫn đang chờ đợi Lục Thiếu Du. Sau khi nhìn thấy Lục Thiếu Du, đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thiên Thương Ngân, 6 người này vội vàng tỏ vẻ áy náy và bất đắc dĩ với Lục Thiếu Du, chuyện kết minh với Lục gia bọn họ cũng bị ép, trưởng bối trong tộc và Sơn Môn bảo bọn họ nói như vậy. Dưới tình huống đó bọn họ cũng không có biện pháp, huống chi đây cũng không phải là chuyện xấu, cho nên lần này bọn họ mới không thể không bán Lục Thiếu Du một lần. Lục Thiếu Du tự nhiên cũng không quá để ý có thêm nhiều minh hữu, chung quy so với có thêm địch, nhân vẫn tốt hơn nhiều, huống chi đối với gia tộc và thế lực sau lưng mọi người, trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút cảm kích, cho nên kết minh cũng là chuyện tốt. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không có để trong lòng, đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân lúc này mới an tâm lại. Đối với địa vị của Lục Thiếu Du hiện tại, sư đệ của minh chủ Hoàng Phủ Minh Long, mọi người vô cùng rung động. Lục Thiếu Du nhún nhún vai, tới hôm nay hắn cũng mới được biết à, Thiếu Du huynh đệ, 2 ngày sau huynh đệ cùng chiến một trận với Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu, trận chiến này huynh đệ chuẩn bị tới đâu rồi? Mạc Kình Thiên nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười cười nói, có lẽ không kém bao nhiêu, đối với việc chiến với 3 người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu một trận, chuyện này đối với Lục Thiếu Du mà nói cũng là trùng hợp. Một mặt Lục Thiếu Du cũng rất muốn biết thực lực của đám người trẻ tuổi đỉnh phong trong các cổ tộc của Thượng Thanh thế giới thế nào, mặt khác Lục Thiếu Du cũng muốn thử xem lĩnh ngộ của mình tới đâu. Cơ hồ tất cả người có phong hào chiến hoàng đều tiến vào trong mật địa thiên giới lĩnh ngộ 1500 năm, mà bây giờ cách 1500 năm chỉ có 300 năm mà thôi. Đối với người tất cả các đại cổ tộc trong mật địa, Lục Thiếu Du vẫn luôn cảm thấy hứng thú, mà điều kiện tiến vào trong bí cảnh các đại cổ tộc là phải bài danh trong top 10 của thiên bảng, khi đó mới có tư cách. Cho nên lúc này Lục Thiếu Du mới chiến với 3 người Đường Dần một trận. Lúc ấy chung quanh đài chiến đấu cho Băng Du, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, 3 người này tu luyện 3 loại áo nghĩa khác nhau, 3 loại cổ tộc, cho nên Lục Thiếu Du dứt khoát muốn chiến với 3 người một trận. hai ngày sau trên chiến đài, chúng ta sẽ giúp ngươi cổ vũ. Nhâm Tiêu Diêu nói với Lục Thiếu Du. Tịnh Vô Ngân nhìn qua Lục Thiếu Du, ôm kiếm nói, bây giờ ngươi đại biểu cho tất cả những người trẻ tuổi ngoài cổ tộc, trong mật địa thiên giới, đánh bại ba cổ tộc kia chúng ta cũng coi như có mặt mũi, đám người chúng ta ngoài cổ tộc ra cũng nên hãnh diện một lần, để cho những gia hỏa cổ tộc kia sau này bớt ngạo khi đi, để cho bọn chúng biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Đám người Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân nhao nhao phục họa. Bây giờ mọi người đối với trận chiến hai ngày sau vô cùng hứng thú, ta thấy chúng ta không nên quấy rầy Thiếu Du huynh đệ thì hơn, đi về đi, hai ngày này để cho Thiếu Du huynh đệ chuẩn bị một chút, hai ngày sau gặp lại ở chiến đài. Mạc Kình Thiên nói với mọi người, đúng vậy, một đối ba, phải chuẩn bị cho tốt. Mọi người gật đầu, lập tức cáo từ rời đi. Trong đình viện lúc này cũng chỉ còn Lục Thiếu Du, Vô Tướng, Lục Linh, Thái A tăng thêm người của hộ hoàng đội. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4306, trước giờ chiến một. Trong sảnh, Lục Thiếu Du đem thông linh bảo khí của Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long giao cho Thái A để cho hắn luyện hóa, nhưng mà Thái A lại muốn hai ngày sau đi xem sư phụ chiến đấu một trận với ba thanh niên đồng lứa cổ tộc, đợi trận chiến xong mới bắt đầu chuẩn bị luyện hóa thông linh bảo khí. Lục Thiếu Du cũng không có phản đối, vì tránh hai ngày sau xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên hắn cũng quyết định trong hai ngày nay tiến vào trong thiên trụ giới tĩnh tu một lần. Trong thời gian hai ngày này, người bình thường đến đây Lục Thiếu Du nhăn đám người Vô Tướng ngăn lại, mà trước khi tiến vào trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du cũng đem một ngọc giản tin tức bảo Vô Tướng tìm người giao cho Lục Kinh Vân ở ngoài mật địa thiên giới. Đông Quan Trạch ở trong Lục Gia Quân không thể không thanh trừng. Một lát sau, trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du ngồi khoanh chân. Lúc này chuyện ngoài mật địa thiên giới cuối cùng so với trong kế hoạch của Lục Thiếu Du khác không ít, nhưng mà kết quả cũng không đến nỗi một trời một vực. Mà bây giờ chuyện trong mật địa thiên giới cũng coi như đã xử lý sạch sẽ, chuyện còn lại cũng chỉ đợi đám người Tiểu Long, Lục Kinh Vân báo cáo kết quả. Lục Thiếu Du đoán đại cục đã định, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Chuyện diệt Linh Minh và Ô Gia coi như tới đoạn kết. Trong Phượng Hoàng nhất tộc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, Hoàng Lạc Nhan rời khỏi mật địa thiên giới, Phượng Hoàng nhất tộc có lẽ còn có cường giả, thế nhưng lúc này Phượng Hoàng nhất tộc đã lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này, hy vọng Thượng Thanh thế giới có thể triệt để giải quyết Phượng Hoàng nhất tộc, bằng không khó có thể bảo đảm sau này không có một chút phiền phức nhỏ nào xảy ra. Trước đó hắn bị Thiên La Minh vây công, lần đầu tiên vận dụng lực lượng thế giới đối địch, nghĩ lại chuyện này cũng khiến cho Lục Thiếu Du rung động. Vận dụng lực lượng thế giới, lúc trước bằng vào tu vi của hắn tăng thêm lực lượng thế giới cũng đủ để cho Tam Nguyên Hóa Hồng thần hồn câu diệt, nhưng khi một cường giả Thiên La Minh chạy ra, cuối cùng người này bị đánh chết như thế nào? Lục Thiếu Du nghĩ lại chỉ có một chút ấn tượng, dường như kim đao màu vàng sau khi hấp thu không ít thiên lôi trong lôi kiếp lần nữa xuất động. Nhưng mà tất cả chuyện này Lục Thiếu Du cũng chỉ có chút trí nhớ mơ hồ, nghĩ lại cũng mơ mơ màng màng, không có cách nào xác định được. Gần đây kim đao màu vàng trong đầu cũng không có quá nhiều động tĩnh, nhưng mà cũng không phải yên lặng, vẫn tương liên với tiểu hồn anh giống như trước kia. Lần trước bị phục kích thân hình bị nghiền nát, linh khí và thân hình nghiền nát tại sao lại trở lại linh vụ thế giới, chuyện này cũng khiến cho Lục Thiếu Du mê man. Mặc dù nói có hỗn độn bổn nguyên tương đương với việc bất tử, hắn lại có thể phục sinh một lần nữa, nhưng mà thân hình bị nghiền nát, coi như hắn khôi phục cũng không còn bất diệt thân và bất tử thần thể, còn có bao nhiêu linh khí và nhẫn chữ vật do sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên lưu lại, nếu như mất hết thì tổn thất vô cùng thảm trọng, đồng thời cũng vô cùng phiền phức, chẳng lẽ đều là do tên thổ phỉ trong linh hồn này? Lục Thiếu Du thì thào nói, tất cả mọi chuyện Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể quy kết vào cây kim đao màu vàng trong đầu. Một lát sau, Lục Thiếu Du thu hồi suy nghĩ trong đầu. Ba người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu đều là người nổi bật trong đám người trẻ tuổi của cổ tộc, thực lực cũng không thể khinh thường, kết xuất thủ ấn tu luyện. Lục Thiếu Du bắt đầu tính tu, hai ngày sau phải đại chiến trên chiến đài một trận, hắn cũng phải luôn bảo trì trạng thái tốt nhất. Lục Thiếu Du chưa bao giờ là người chủ quan, hai ngày sau chiến đấu trên chiến đài, trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút chờ mong, thân là người luyện hóa hỗn độn bổn nguyên, chiến một trận với người trẻ tuổi đỉnh phong trong cổ tộc của đại thế giới bên ngoài, Lục Thiếu Du cũng muốn giết rốt cuộc mình so sánh với đám người trẻ tuổi đỉnh phong ở bên ngoài, thực lực rốt cuộc hơn kém bao nhiêu, ngẫm lại trong lòng cũng có chút chờ mong. Mà sau khi Lục Thiếu Du tiến vào trong thiên trụ giới, trong mật địa thiên giới lập tức có vô số tin tức truyền ra giống như một quả bom nổ tung, nhất thời khiến cả mật địa thiên giới xôn xao, rung động không thôi. Lục Thiếu Du dẫn đầu Nhâm gia, Tịnh gia và các thế lực khác thanh trừ thế lực của Ô gia, Phượng Hoàng nhất tộc, Ô Hỏa Tông lão, Hỏa Loan Tông lão đều bị đánh chết. Lục Thiếu Du chính là sư đệ của Minh chủ chiến thiên liên minh, Hoàng Phủ Minh Long, bất luận một tin tức nào ở trong mật địa thiên giới này cũng đều là bom tấn, tin tức này truyền ra khiến cho vô số người kinh hãi, cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập trung vào người Lục Thiếu Du, mà trận chiến hai ngày sau trên chiến đài, tin tức Lục Thiếu Du cùng với ba người Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên chiến một trận truyền ra khiến cho tất cả mọi người chú ý và tò mò. Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên lần lượt có vị trí thứ 7, thứ 6, thứ 5 trên thiên bảng, là một trong những tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi cổ tộc. Lục Thiếu Du muốn một mình chống lại ba người trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc lập tức tạo nên ý kiến trái chiều. Có người nói Lục Thiếu Du tự đại, có người nói Lục Thiếu Du có thể chiến thắng, cũng có người cảm thấy Lục Thiếu Du nhất định sẽ thua. Thế nhưng trong đó cơ hồ khiến cho tất cả những người ngoài cổ tộc trong lúc bất chi bất giác đều dung hộ Lục Thiếu Du. Dù sao nếu có người đánh bại đám người trẻ tuổi của cổ tộc, lại liên tiếp đánh bại ba người mà nói, đây là chuyện đủ để tự hào và trấn áp ngạo khí của cổ tộc. Đối với mọi người luôn bị cổ tộc áp chế mà nói, cũng là một chuyện đáng giá chờ mong. Lục Thiếu Du với Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên đứng ở vị trí thứ 7, thứ 6, thứ 5 trong thiên bảng. Chuyện này cũng khiến cho tất cả người của cổ tộc chú ý. Nghe nói ngay cả cường giả trong mật địa thiên giới cũng bị kinh động, cũng có chút chờ mong. Trong cả mật địa thiên giới chưa từng có ai chiến một trận như vậy. Dưới sự chú ý của thế lực khắp nơi, tăng thêm mấy ngày nay, Lục Thiếu Du tiến vào trong mật địa thiên giới đã tạo ra không ít việc chấn động. Bởi vậy sau khi tin tức này truyền ra đã khiến cho tất cả mọi người xôi trào, cũng có không ít người nhanh nhạy dùng trận chiến này để mang ra đặt cược. Có người đặt cược Lục Thiếu Du thắng đầu tiên, sẽ có người đặt Lục Thiếu Du thắng thứ hai, cũng có người đánh cược Lục Thiếu Du thắng thứ ba. Đương nhiên cũng có người đặt cược Lục Thiếu Du thua. Đồn rằng ở trong mật địa thiên giới này, cũng có cường giả lén lút đánh cược bằng linh khí áo nghĩa và bảo vật khác. Trên phố nghe đồn trong đám người tham dự cũng có cường giả cổ tộc, dường như tiền đặt cược còn cực lớn. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4307, trước giờ chiến 2. Tóm lại, Lục Thiếu Du chiến với ba người trẻ tuổi đỉnh phong xếp thứ 7, 6, 5 trên thiên bảng của cổ tộc là Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên hiện tại chính là tiêu điểm của cả mật địa thiên giới. Sợ rằng tất cả mọi người trong mật địa trừ người người đang bế quan, hoặc là ở trong bí cảnh lĩnh ngộ ra thì toàn bộ đều bị bốn người hấp dẫn, bởi vì trận chiến này thực sự không thể dùng lẽ thường để so sánh. Trước trận chiến, cả đêm này cả mật địa thiên giới không biết có bao nhiêu người đang khẩn trương chờ mong. Đêm, trên vòm trời, trăng sáng dần dần hiểu hiện, ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Cuối cùng một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, ánh trăng nhu hòa giống như một tấm lụa mỏng bao, phủ mặt đất. Sơn mạch ở giữa thiên địa, tại một nơi có khí tức âm hàn bao phủ, sơn mạch dưới bóng đêm nhìn qua càng thêm âm hàn. Đáng hận, Lục Thiếu Du này không ngờ lại không chết. Chúng ta tổn thất hai kiện thông linh bảo khí, tổn thất nhiều cường giả như vậy, thậm chí thượng thanh thế giới đánh chết nhiều người đồng lứa của minh linh chủng tộc chúng ta, thế nhưng Lục Thiếu Du này lại không chết. Trong sơn mạch đen kịt mà âm trầm, bỗng nhiên có tiếng quát chói tai và không cam lòng vang lên. Khi đêm đen dần dần trôi qua, sắc trời bắt đầu sáng rõ, trong mật địa thiên giới khắp nơi đều có người bắt đầu tiến về chiến đài. Hôm nay chính là ngày Lục Thiếu Du chiến một trận với ba người Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, vạn chúng chờ mong. Phù, trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du ngồi khoanh chân, bỗng nhiên từ trong miệng thở ra một ngụm chọc khí, tinh mang trong mắt cùng với khí tức tang thương, cổ xưa tràn ra. Thời gian trong thiên trụ giới đã qua hơn 100 ngày, tính tu như vậy cũng đủ để trạng thái của Lục Thiếu Du đạt tới đỉnh phong. Thiếu chủ, sư phụ, Lục soái, khi Lục Thiếu Du rời khỏi thiên trụ giới, Hộ Hoàng đội cùng Lục Linh, Thái A đã chờ ngoài đình viện. Thiếu Du huynh đệ, ngoài đình viện còn 7 người thanh niên có thân hình cao ngất. Đám người này chính là Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu cùng Tịnh Vô Ngân, sau lưng 7 người còn có Hộ Hoàng đội. Tổng cộng trên 200 người, sư phụ, chúng ta nên xuất phát rồi. Thái A tiến lên bên người Lục Thiếu Du, ngày hôm nay đối với hắn mà nói cũng vô cùng chờ mong, sư phụ cùng với ba người trẻ tuổi đỉnh phong trong cổ tộc chiến một trận, đây là chuyện khó có thể gặp. Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu, ba cổ tộc này ngày hôm nay nhất định sẽ bị đánh bại. Mạc Kình Thiên cười hắc hắc, thời gian cũng không kém lắm, đi thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong ánh mắt có chiến ý tuôn ra. Ba người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu, ba người đỉnh phong trong người trẻ tuổi của cổ tộc, không một ai là kẻ yếu. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh ở dưới ngọn núi vút lên không trung rời đi, nhanh như lưu quang xẹt qua trời cao. Chiến đài của mật địa thiên giới là nơi tất cả người trong mật địa thiên giới đều biết. Người tu luyện trong mật địa thiên giới, tất cả đều từng đặt chân lên chiến đài qua, kể cả là người của chấp pháp đội và tuần tra đội. Muốn đạt được thêm nhiều tài nguyên tu luyện ở trong mật đại thiên giới vậy, cũng chỉ có cách khiêu chiến. Trên chiến đài, thiên bảng trên chiến đài chính là nơi phát ra tài nguyên tu luyện trong mật địa thiên giới. người bài danh càng gần những vị trí đầu tiên trên thiên bảng, chỗ tốt nhận được cũng đủ để khiến cho mọi người khiếp sợ. Hôm nay có người muốn liên tiếp khiêu chiến 3 người nằm trong top 10 thiên bảng, chuyện này đủ để khiến cho vạn chúng chú ý. Sáng sớm, sắc trời vừa mới sáng, trên bầu trời xám trắng còn có những ngôi sao lưu luyến như chưa muốn rời đi, nhưng bốn phía, chiến đài đã tụ tập vô số người đông nghịt, có không ít người dường như tối hôm qua đã tới. Sắc trời vừa mới sáng chung quanh chiến đài giống như đột nhiên xuất hiện vô số người, nhân số ước chừng mấy vạn người. Trong đám người tuyệt đại bộ phận đều là thanh niên nam nữ, bất lể là có thân phận như thế nào, bất luận ai đều là một trong những người trẻ tuổi bất phàm của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Bên trong đám người cũng có không ít trung niên và lão giả. Trên ngọn núi bốn phía chiến đài xa xa lúc này cũng có vô số thân ảnh, không ít khí tức chấn động, rõ ràng cho thấy bên trên có không ít người xuất hiện xem cuộc chiến. Nhân số bốn phía chiến đài lúc này vẫn còn chậm rãi gia tăng, dòng người hối hả mang theo tiếng động ồn ào khuếch tán ra bốn phía. Trong đám người, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện ra một việc, người bình thường khó thấy xuất hiện lúc này lại xuất hiện không ít ở chung quanh. Cả chiến đài ở trên một hố nước cực lớn, bốn phía là núi non, đây chính là một khối nham thạch cực lớn giống như con quay lơ lửng trên không trung, bên trên ước chừng mấy vạn thước, bề mặt sáng bóng như ngọc, phía dưới liên kết với hồ nước, giống như một thạch nhũ nhỏ xuống, bên trên giống như một khối lục địa cực lớn. Cả chiến đài mang theo phong cách cổ xưa, không biết đã sừng sững đứng trên hồ nước bao nhiêu ngàn vạn năm, sừng sững không đổ, giống như không ai có thể dung chuyển được nó một chút nào. Người băng ra tới, bên kia, người đường ra cũng tới, còn có người lôi ra, bọn họ cũng tới rồi. Đám người chung quanh chiến đài ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, trên không phía trước có 3 nơi không gian chấn động, 3 đội ngũ phá không mà tới. 3 đội ngũ này xuất hiện, 3 cỗ khí tức hùng hồn hàng lâm. Trước 3 đội ngũ là một nữ tử xinh đẹp và 2 thanh niên. 3 người này nhìn chung quanh, 3 người lập tức khép hờ hai mắt, lẳng lặng mà đứng, nhắm mắt dưỡng thần, là Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên và Băng Nhu. 3 người này phân biệt bài danh thứ 6, thứ 5 và thứ 7 trên thiên bảng A, 3 người nổi bật trẻ tuổi trong cổ tộc. 3 người này xuất hiện, lập tức đám người phía dưới nghị luận không ngừng. 3 người này cũng khiến cho ánh mắt vô số người trở nên nóng bỏng. 3 người này vô luận là bối cảnh hay là thiên phú, đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại trong Thượng Thanh Thế Giới. Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, 3 người đã sớm đột phá tới tuyên cổ cảnh cao giai, cũng đều là cổ tộc, thực lực cường hãn tới cực điểm. Lục Thiếu Du kia cũng rất khủng bố, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, không dưới cổ tộc, chuyện này cũng khó nói, dù sao cổ tộc cũng có nội tình sau lưng, ngươi còn không biết sao. Lục Thiếu Du này chính là sư đệ của Minh Chủ Chiến Thiên Liên Minh, chẳng lẽ không có năm chắc, không biết lượng sức mình sao? Ta nghe nói hơn 1000 năm trước Lục Thiếu Du này ở trong mật địa thiên giới có thể chống lại cường giả hóa hồng cảnh, không thể nào, Lục Thiếu Du này không mạnh mẽ như vậy chứ. Lục Thiếu Du này nghe nói vẫn chưa đột phá hóa hồng cảnh A. Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, 3 người này tuy rằng là tuyên cổ cảnh cao giai, thế nhưng thân là tồn tại đỉnh phong trong đám người đồng lứa cổ tộc, ta hoài nghi thực lực bọn họ cũng có thể chống lại hóa hồng cảnh. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4308, đừng có lớn lối một, mọi người thấp giọng nghị luận, tiếng ồn ào hội tụ lại một chỗ, giữa không trung, 3 người Băng Nhu, đứng đầu đội ngũ của Băng gia, Đường gia, Lôi gia vẫn đang khép hờ hai mắt dưỡng thần, thân hình lơ lửng trên không trung. Siêu siêu, bỗng nhiên hai con mắt khép hờ của 3 người Băng Nhu, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần mở ra, tinh mang trong mắt mang theo khí tức cổ xưa từ từ thu liễm, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên không trung. Siêu siêu, trên phía chân trời xa xa, có vô số tiếng xé gió vang vọng, đám người rậm rạp chằng chịt bốn phía chiến đài lập tức bạo động, trên ngọn núi xa xa bốn phía chiến đài, không ít khí tức chấn động, dưới ánh mắt của mọi người, trên không trung có mấy trăm đạo thân ảnh tựa như lưu quang lướt tới, lưu quang thu liễm, lập tức dừng lại trên không trung, đứng lơ lửng trước mặt đội ngũ của Băng gia, Đường gia, Lôi gia, đám người vừa mới xuất hiện chính là Mạc Kình Thiên, Lục Linh, Thái A Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Vô Tướng, Vu Mã Tam Giới, Lục Thiếu Du dẫn đầu, nhìn chung quanh, trường bào màu xanh khẽ tung bay, khuôn mặt mỉm cười, bộ dáng nhẹ nhàng, phía trước chính là Lục Thiếu Du kia, kia chính là Lục Thiếu Du sao, người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 và chân lý niết bàn sao. Bốn phía chiến đài, vô số ánh mắt lập tức nhìn vào người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn 3 đạo thân ảnh cao ngất trước đội ngũ của Băng gia, Lôi gia, Đường gia, 3 người vừa vặn cũng ngẩng đầu, từng ánh mắt nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Du, lập tức 8 con mắt nhìn nhau, chỉ một thoáng, cả không gian hoàn toàn yên tĩnh. Bỗng nhiên, trong 8 con mắt có 4 cỗ khí thế vô hình bắn ra, nhanh như thiểm điện va chạm vào nhau, oanh, cả phiến không trung này đột nhiên du lên, tám con mắt nhìn nhau, trong chớp mắt này đều xuất hiện chiến ý cuồn cuộn, từng cỗ khí tức hùng hồn ở trong cơ thể lan tràn ra, khí tức thật mạnh, sau lưng bốn người, đội ngũ sau lưng lập tức liên tiếp lui lại, lập tức trên không tủng này, chỉ còn bốn người lơ lửng đạp không đứng lơ lửng nghi phục, trên thân bốn người bay phấp phới, không gian run dậy, từng đạo gợn sóng trong không gian rung động rồi lan tràn ra, bốn người này đã bắt đầu giao phong rồi sao, khí tức thật mạnh, không ngờ lại có thể áp chế nguyên lực, bốn phía chiến đài, vô số ánh mắt rung động, khí tức vô hình bực này, lan tràn trên không trung khiến cho nguyên lực trong cơ thể bọn họ giống như muốn đình trệ, trên không trung, bỗng nhiên hư không phía trên bốn người rạn nứt, khe nứt gợn sóng lan tràn ra chung quanh, ba cỗ gợn sóng trong không gian lập tức va chạm với gợn sóng từ trước người Lục Thiếu Du lan tràn ra, ken két, bốn cỗ khí tức mang theo gợn sóng va chạm, cả không trung run lên, bốn cỗ khí tức kinh khủng lập tức lan tràn, khiến cho vô số ánh mắt chung quanh chiến đài run run, ha ha ha ha, trên không trung, trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du bỗng nhiên run lên, khí tức vô hình quét ngang, hai tay huy động, thân hình giống như đại bàng vỗ cánh phá không đáp xuống chiến đài phía dưới, đặt chân lên chiến đài, Lục Thiếu Du thu hai tay lại rồi chắp tay đứng, quanh thân có khí tức vô hình cuồn cuộn, hắn ngẩng đầu nhìn lên ba người trên không trung, tinh mang bắn ra, khí thế bá đạo và chiến ý ngập trời bắn ra, tiếng cười vừa dứt, khí tức lan tràn, cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, Lục Thiếu Du nhìn ba người trên không trung, hét lớn, ai tới trước, hoặc là ba người các ngươi cùng tới đi, tiếng quát quanh quẩn, ánh mắt đám người bốn phía chiến đài nhảy lên, Lục Thiếu Du này không ngờ lại cuồng, ngạo tới cực điểm. Không đem ba người trẻ tuổi có thực lực đỉnh phong trong đám người đồng lứa của cổ tộc vào, trong mắt, để cho ba người cùng tiến lên, đây chính là hành động không chút khách khí a. Lục Thiếu Du, chớ có lớn lối, tiếng quát khẽ vang lên, trên không trung, một đạo thân ảnh mềm mại lập tức đáp xuống chiến đài, người mặc bộ váy dài màu xanh trắng, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt như tranh vẽ, chính là một nữ nhân tuyệt sắc, trong đôi mắt trong sáng mà tĩnh lặng kia lúc. Này cũng có chiến ý trào ra, nàng nhìn Lục Thiếu Du, bờ môi son khẽ mở rồi nói, băng gia, băng nhu, thứ bảy thiên bảng, ra tay đi. Lục Thiếu Du nhìn băng nhu, vẫn đứng chắp tay, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nói, ta chưa bao giờ ra tay với nữ nhân trước, băng nhu cô nương, mời cô nương ra tay trước. Trong tu luyện giả chúng ta mà nói, giữa nam nữ không có bất kỳ khác nhau, xem thường nữ nhân không phải là một chuyện tốt. Băng nhu nghe vậy ánh mắt khẽ đảo, chiến ý với hàn ý trong đôi mắt giống như trăng sáng tràn ra, Lục Thiếu Du cười cười, nói, ta chưa từng xem thường nữ nhân, tôn trọng mà thôi, bất kể như thế nào nam nhân cũng nên có một chút phong độ, cũng có chút ý tứ. Băng Nhu nghe vậy, bộ váy dài màu xanh khẽ tung bay, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du có chút chấn động, miệng khẽ mỉm cười, nhìn qua vô cùng cao quý, nàng lập tức nói, vì phong độ của ngươi, vậy thì ta không khách khí nữa, bất quá ta cũng rất muốn biết một khi ngươi bại, không biết phong độ gì đó còn có hay không à? Âm thanh dịu dàng vang lên, trên thân hình xinh đẹp nhìn như nhu nhược của băng nhu bỗng nhiên có khí tức lạnh lẽo phô thiên cái địa tràn ra, cả chiến đài to lớn như vậy, trên không trung bắt đầu xuất hiện băng xương, không gian bỗng nhiên giống như đóng băng, băng hàn chi khí thật là khủng khiếp, chỉ một thoáng, người có thực lực không đủ chung quanh biến sắc, dưới khí tức băng hàn khủng bố này nguyên lực bị đọng lại, linh hồn giống như sắp bị đóng băng. Đặc biệt là đối với những người có chủ thuộc tính là thuộc tính thủ ở đây mà nói, dưới băng hàn chi khí trên người băng nhu tràn ra, tất cả đều bị ảnh hưởng, gần như muốn phủ phục, xoẹt, thân hình xinh đẹp mà mềm mại phối hợp với băng xương trên không trung, bộ váy dài khẽ tung bay nhìn như tiên nữ giáng trần, khí tức bắt đầu tràn ra, thiên địa đột nhiên biến sắc, trong sát na, thân hình của băng nhu lập tức xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, rõ ràng cho thấy có dấu vết của áo, nghĩa thời gian, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thân hình xinh đẹp giống như quỷ mị biến ảo thất thường, trong tay băng nhu, bàn tay trắng như ngọc khẽ nắm chặt, khí tức man hoang khuếch tán, bên trong còn có băng hàn chi khí lạnh lẽo thấu xương từ, trong cơ thể nàng lan tràn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một không gian bằng năng lượng lạnh lẽo mênh mông, băng hàn chi khí bàng bạc gần như muốn đem cả chiến đài đóng băng, hàn băng thiên long quyền, âm thanh vang lên, hàn băng chi khí. Nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo quyền ấn cực lớn, quyền ấn lập tức rời khỏi tay băng nhu, xoẹt, quyền ấn, bằng băng lập tức hóa thành một đầu cự long bằng băng lơ lửng trên phía chân trời, chung quanh thân hình cự long bằng băng tràn ngập khí tức lạnh lẽo thấu xương, chung quanh hiện lên vết nứt không gian đen kịt như ẩn như hiện. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4309, đừng có lớn lối hai, ngao, cự long bằng băng khổng lồ dẫn động năng lượng thiên địa lạnh lẽo bàng bạc, năng lượng lạnh lẽo đóng băng không gian khiến cho không gian lung lay giống như sắp đổ, lập tức mang theo năng lượng lạnh lẽo khủng bố ầm ầm đánh về phía Lục Thiếu Du, Băng Nhu vừa mới ra tay đã không lưu tình một chút nào, vô cùng lưu loát, trái ngược với khí chất cao quý, dịu dàng của nàng, không ngờ Băng Nhu vừa mới ra tay đã dùng toàn lực, xem ra nàng ta không hề xem thường Lục Thiếu Du kia, thân là người bài danh thứ 7 trên thiên bảng, là nhân vật đầu lĩnh trong đám người trẻ tuổi của băng. Ra, Băng Nhu cũng không phải dễ trêu, 3 ngày trước Băng Trần cũng thúc giục Hàn Băng Thiên Long Quyền của băng ra, thế nhưng uy năng so với khi Băng Nhu thúc giục ra cách biệt một trời một vực à. Băng Nhu công kích, bốn phía lập tức vang lên tiếng nghị luận, mọi người xôi trào, có một ít người hiểu biết về Băng Nhu chỉ cần liếc là có thể nhìn ra, đối mặt với Lục Thiếu Du Băng Nhu vừa mới ra tay đã dùng toàn lực, không có một chút chủ quan nào, Băng Nhu này không hổ là cường giả. Bài danh thứ 7 trên thiên bảng A, ánh mắt Lục Linh cũng âm thần biến sắc, Băng Trần bài danh thứ 15 so với Băng Nhu mà nói, Băng Nhu hiển nhiên mạnh hơn quá nhiều. Tuy rằng lúc đối phó với Băng Trần cũng không dùng toàn lực và sát chiêu, thế nhưng Lục Linh đoán chừng Băng Trần cũng không phải là không có sát chiêu, thân là người nổi bật trong đám đệ tử cổ tộc, trên người không có sát chiêu mới là lạ. Do đó một khi liều mạng có đôi khi cũng không giống như luận bàn, nhưng mà, chung quy, lúc này Lục Linh có cảm giác, nếu để hắn đối mặt với Băng Nhu lúc này, hắn không có bao nhiêu phần thắng, tối đa chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Ngao, dưới vạn chúng chú mục, thân hình cự long bằng băng khủng bố trong nháy mắt mang theo khí tức lạnh lẽo khủng bố lan tràn tới trước người Lục Thiếu Du. Khí tức đóng băng thiên địa kia sau khi lan tràn tới quanh thân Lục Thiếu Du, lại vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Hàn băng chi khí cũng chỉ tới từ áo nghĩa, thuộc tính thủy mà thôi. Trên chiến đài, trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, miệng khẽ nhếch lên, khi âm thanh truyền ra, Lục Thiếu Du khẽ vung tay lên, tay phải hóa trưởng thành quyền, trên nắm tay có quang mang bàng bạc ngập trời mạnh mẽ bắn ra. Ngao, bỗng nhiên, trong quang mang có một tiếng long ngâm vang vọng trên không trung, lập tức, ở trong quang mang ngập trời kia có một hư ảnh hoàng kim cự long rít gào phóng ra, lập tức va chạm với cự long bằng băng. Ngao ngao, hai đầu cự long va chạm, đầu cự long kinh khủng, bằng băng trong lúc vô hình dường như bị một loại lực lượng nào đó áp chế, không gian chung quanh thân hình khổng lồ bị nghiền nát, xoẹt, năng lượng lạnh lẽo khủng bố giống như cơn lốc khuếch tán ra chung quanh, băng xương tràn ngập không trung. Sau khi năng lượng lạnh lẽo khuếch tán tới một phạm vi nhất định lập tức ngừng lại, lặng lẽ không một tiếng động biến mất trong thiên địa. Ngao, thân hình hoàng kim cự long kia lúc này cũng không có tiêu tán mà rít gào liên tục, nhanh như thiểm điện rít lên với Băng Nhu. Băng Nhu biến sắc, hàn băng chi khí của nàng vừa rồi không ngờ lại bị áp chế, thân là cổ tộc nắm giữ hàn băng chi khí, loại cảm giác này dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện. Áo nghĩa cổ tộc chỉ có áp chế áo nghĩa người khác, chứ chưa từng bị người khác phản lại. Áp chế áo nghĩa của cổ tộc, trong chớp mắt ngắn ngủi, thân hình xinh đẹp của Băng Nhu lơ lửng, khí tức lạnh lẽo quanh người bỗng nhiên hóa thành khí tức sinh cơ bừng bừng. Chỉ một thoáng, cơ hồ tất cả tu luyện giả thuộc tính mộc chung quanh chiến đài bị áp chế, gần như muốn phủ phục. Ngao, trên không trung vang lên tiếng rít gào, áo nghĩa thuộc tính mộc ngập trời lan tràn, thủ ấn Băng Nhu khẽ kết, cổ tay trắng ngần hơi run, trong lòng bàn tay, năng lượng áo nghĩa thuộc tính mộc mênh mông trào ra, dẫn động năng lượng thiên địa, tiếng long ngâm vang vọng trên không trung, cuối cùng dưới vô số ánh mắt khiếp sợ của đám người chung quanh, một đầu cự long màu xanh va chạm với hoàng kim cự long của Lục Thiếu Du. Ngao ngao, trên chiến đài, hai hư ảnh cự long lần nữa va chạm, hai cỗ năng lượng dây dưa. Đằng mẫu thân của Băng Nhu băng ra chính là người mộc ra, trên người mang hai loại khí của cổ tộc, hàn băng chi khí trên người Băng Nhu không phải mạnh hơn không ít sao, tại sao lại vận dụng áo nghĩa thuộc tính mộc, ngươi không cảm giác được sao, vừa rồi hàn băng chi khí của Băng Nhu dường như bị áp chế. Ồ, khí tức của hai loại cổ tộc. Trên chiến đài, hai hàng lông mày của Lục Thiếu Du vì hiếu kỳ mà nhíu lại. Lúc này áo nghĩa thuộc tính mộc trên người Băng Nhu cũng không phải là áo nghĩa thuộc tính mộc bình thường, trong đó còn xen lẫn khí tức cổ tộc, trên người đồng thời mang khí tức của hai loại cổ tộc. Thì ra là thế, mà tâm thần tỏa ra nghe được tiếng nghị luận chung quanh chiến đài, Lục Thiếu Du lập tức hiểu ra, sợ rằng Băng Nhu này giống như tiểu long, cho nên trên người mới đồng thời mang hai khí tức của hai loại cổ tộc, Lục Doanh và Lục Trực cũng như vậy. Ầm ầm, trong chớp mắt ngắn ngủi, hai hư ảnh cự long tán loạn trên không trung, năng lượng khủng bố tán loạn trên không trung chiến đài, kình phong giống như tạo thành từng đường vòng cung huyền ảo, hóa thành quang mang phô thiên cái địa rồi tiêu tán. Thiếu Du huynh đệ chiến thế thượng phong a, hai đạo công kích của Băng Nhu mới ngăn được, đã rơi vào thế hạ phong rồi. Đám người Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu nhìn lên chiến đài, ánh mắt không nháy lấy một cái, một màn vừa rồi khiến cho bọn họ rung động, xem ra hôm nay ta khó thua được rồi. Phong độ cũng không mất được nha. Trên chiến đài, Lục Thiếu Du nhìn Băng Nhu cười nói, còn không nhất định, ngươi quả thực rất mạnh, thế nhưng trước mắt dường như ngươi không còn bảo trì được khí độ này nữa, âm thanh như chuông bạc vang lên, con mắt của Băng Nhu khẽ đổi, cánh tay giơ lên, nhìn Lục Thiếu Du, khẽ cắn môi, lập tức nói, kế tiếp ta sẽ vận dụng toàn lực, nếu muốn bảo trì phong độ nên cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du cười nhạt, ngẩng đầu nhìn nữ tử có thân hình mềm mại, tuyệt sắc trước mắt rồi nói, sự phong độ của ta xâm nhập vào huyết mạch, linh hồn, từ trong ra ngoài, không bao giờ là không có, tiểu tử này không biết xấu hổ hay sao. Nhâm Tiêu Diêu nhìn Lục Thiếu Du trên chiến đài rồi nói, Lục Linh nhíu mày, nói, Lục Soái không biết đang chiến đấu hay là đang đùa giỡn với nữ nhân. A, Băng Nhu của Băng gia cũng không tính là nữ nhân a. Tịnh Vô Ngân ôm kiếm nói, ý ngươi là Băng Nhu không tính là nữ nhân sao? Nhâm Tiêu Diêu nhìn Tịnh Vô Ngân nói, ánh mắt như cười như không, lão tử vốn không có ý đó, ngươi định để cho Băng Nhu tính sổ ta sao? Tịnh Vô Ngân hung hăng trừng mắt nhìn Nhâm Tiêu Diêu. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4310, phong độ vẫn vậy một, phụt, trong tiếng nghị luận của mọi người, Băng Nhu trên không trung nghe Lục Thiếu Du nói vậy, sau khi nhìn Lục Thiếu Du một cái cũng không nhịn được mà mở miệng cười một tiếng, nhưng mà Băng Nhu lại lập tức cố gắng nhịn cười, khuôn mặt ra vẻ nghiêm túc, nhìn Lục Thiếu Du nói, vậy thì ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phong độ. Âm thanh vang vọng, trong thân hình nhìn như nhu nhược của Băng Nhu, bỗng nhiên lại một lần nữa có khí tức lạnh lẽo truyền ra, bộ váy dài rung động, cổ tay trắng run lên, ống tay áo bỗng nhiên mở rộng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tháp nhỏ ba góc, tiểu tháp này toàn thân trắng nõn như băng, lộ ra khí tức lạnh lẽo. Sau khi tiểu tháp xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, trên chiến đài, cả phiến không gian bên trên bỗng nhiên có rút lại, thiên địa cũng theo đó mà run lên, siêu siêu, thậm chí là trong nháy mắt này, trên ngọn núi xa xa, lập tức có không ít khí tức mịt mờ bắt đầu chấn động, trên không trung, sắc mặt đám người đường dần, Lôi Tiểu Thiên cùng với tất cả người cổ tộc đột nhiên biến hóa, trong chớp mắt ngắn ngủi, tiểu tháp xuất hiện trong tay Băng Nhu, cả không trung to lớn đóng băng, khí tức lạnh lẽo vô hình giống như kéo theo năng lượng trong thiên địa, không gian bị đóng băng nhanh chóng lan tràn, tạch tạch, trên không trung, khí tức lạnh lẽo đóng băng không gian, giống như là bao phủ một tầng băng xương trên trời xanh, dưới chiến đài cũng nhanh chóng có băng lan tràn, đóng băng cả chiến đài, lúc này băng lan tới trước người Lục Thiếu Du cũng không có biến mất, thậm chí cũng đóng băng hai chân Lục Thiếu Du ở trên chiến đài, băng dày đặc lập tức lan tới gối Lục Thiếu Du, khí tức lạnh lẽo khủng bố phô thiên cái địa, chỉ trong chớp mắt cả chiến đài bao la đều được băng dày đặc bao phủ, trên mặt hồ nước dưới chiến đài phía dưới cũng cứng lại, mặt hồ đông cứng tạo thành một cái sân bằng băng, cả thiên địa này giống như là một con sông băng, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, ta không chịu nổi, nhanh bảo vệ linh hồn, hàn băng chi khí này quá mạnh mẽ, trong nháy mắt, đám người vây xem chung quanh chiến đài, vô số người có thực lực không đủ chịu ảnh hưởng, loại khí tức lạnh lẽo thấu xương này khiến cho máu tươi trong cơ thể người ta cứng lại, nguyên lực bị đóng băng, linh hồn đóng băng, giống như lập tức muốn đóng băng cả thân hình mọi người vậy, thông linh bảo khí, đó là thông linh bảo khí, trong tay Băng Nhu chính là thông linh bảo khí, uy năng quá mạnh mẽ, khí tức lạnh lẽo thấu xương lập tức đóng băng cả chiến đài, ngay lập tức có vô số âm thanh mang theo sự rung động không ngừng truyền ra, Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp của Băng gia không ngờ lại ở trong tay Băng Nhu tỷ. Trong đội ngũ của Đường Giả, Đường Tiểu Tiểu vô cùng kinh ngạc nói, trên không trung, Đường Dần và Lôi Tiểu Thiên không khỏi nhìn nhau rồi liếc mắt về phía xa, Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp của Băng gia, kiện thông linh bảo khí khủng bố này không biết, từ khi nào đã rơi vào trong tay Băng Nhu, bên ngoài hồ nước, cách chiến đài xa xa, trong một ngọn núi lũng, này có không ít khí tức mịt mờ chấn động, trên ngọn núi có không ít đại hán trung niên cùng, với lão giả nhìn về phía chiến đài trước mắt, trong đó có Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả, Nhàn Vân Hoàng giả, mà ngay cả Đường Ám trưởng lão cũng ở bên trong, mặt khác còn có không ít lão giả và đại hán trung niên khác, khí tức trên người không dưới đám người Nhâm Ngã Hành và Tịnh Kiếm Hoàng, thậm chí còn có mấy lão giả trước mặt đứng song song với Đường Ám trưởng lão, địa vị dường như còn cao hơn đám người Nhâm Ngã Hành một chút. Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp, trên ngọn núi, vô số ánh mắt biến đổi, nghẹn họng nhìn về phía chiến đài, một kiện thông linh bảo khí tuy rằng, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là trọng bảo, thế nhưng đối với đám người trên núi này mà nói, còn không đến mức khiếp sợ như thế này, mà là bởi vì Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp này không phải là thông linh bảo khí bình thường, đồn rằng Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp này chính là cổ vật, do cường giả viễn cổ của băng gia dùng tất cả những dòng sông băng trong trung thiên thế giới luyện chế, mà ra, sau đó lại dung hợp hàn băng chi khí ở trong trung thiên thế giới. Khi luyện chế Hồng Thiên Băng Xuyên, tháp này thiếu chút nữa đã khiến cho không ít trung thiên thế giới sụp đổ, cuối cùng còn kinh động tất cả các đại cổ tộc đi ra ngăn cản, mà cuối cùng Hồng Thiên Băng Xuyên, tháp cũng là vật nổi bật trong đám thông linh bảo khí ở trong 3.000 đại thế giới, băng gia dựa vào Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp cũng tiếng tăng lừng lẫy,

kết quả căn bản không có cơ hội tới gần, đám người này đều được bảo vệ vô cùng kỹ. Nghe vậy, đám người Lôi Quang, Băng Cổ, Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng và những người khác đều kinh ngạc không thôi, không chỉ vì trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số thiên tài mà kinh ngạc, mà cũng bởi vì chuyện lần trước khiến cho bên trên bị kinh động mà kinh ngạc. Chẳng lẽ vì chuyện kia sắp tới, thiên địa lại phong vân biến sắc, yêu nghiệt thành đàn sao? Lôi Quang thì thào nói, chuyện kia cũng sắp tới, mà không lâu xa ở trong thượng thanh thế giới chúng ta sẽ xuất hiện một hồi long tranh hổ đấu. Đường Ám thầm nghĩ, thời gian cũng sắp tới, còn chưa tới 300 năm, hy vọng trước khi tiến vào thương khung chiến trường đám tiểu tử này có thể tiến bộ được thêm một chút. Bên trong Thiên Lan Minh từ trước tới nay, cũng có không ít người có thiên phú cường hãn. Băng Cổ nói, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Mãi một lúc lâu sau, Đường Ám trưởng lão nói, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4321, chủ ý không tệ một. Khi đám người Lục Thiếu Du kéo nhau về tới đình viện đặt chân thì đã là buổi chiều, mấy trăm người lần nữa đi tới sau núi, Vô Tướng, Lục Linh và không ít người đi tìm yêu thú, linh thú cấp thấp, Giang Đảo Lưu cũng móc ra không ít hảo tiểu, tất cả mọi người đều hưng phấn không gì sánh được. Cho dù là đối với đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Kiếm Hoàng mà nói, khi trước bọn họ cũng chưa từng được tiếp cận với cường giả trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc như hiện tại. Trên ngọn núi, nhị nữ Đường Tiểu Tiểu và Băng Nhu thì lẳng lặng đứng ở đằng xa nhìn mọi người bận rộn. Nhị nữ xuất hiện cũng khiến cho ngọn núi này như rực rỡ hơn. Uống, móa, sau khi chuẩn bị xong tất cả, mấy trăm người điên cuồng hét lớn. Dựa qua 3 tuần, vốn đám người cổ tộc ban đầu có chút lạnh nhạt với Nhậm Tiêu Diêu và những người khác lúc này đã sớm ôm cổ bá vai, xưng huynh gọi đệ, Tiểu Tiểu, Lôi Tiểu Thiên luôn đi theo bên người Đường Tiểu Tiểu, chỉ tiếc hiệu quả cũng không quá lớn. Đường Tiểu Tiểu theo sát Băng Nhu, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, cũng không để ý tới Lôi Tiểu Thiên, Lôi Tiểu Thiên cũng chỉ có thể phiền muộn không thôi. Lục Linh đi tới trước mặt Lôi Tiểu Thiên, nhìn qua Đường Tiểu Tiểu, sau khi do dự một chút rồi nói với Lôi Tiểu Thiên, Lôi sư huynh, muốn lấy được Đường tiểu thư kỳ thực cũng không khó, Lục Linh sư đệ, đệ có biện pháp sao? Lôi Tiểu Thiên lập tức có hứng thú, hỏi Lục Linh. Lục Linh lắc đầu, lập tứ ký bảo Lôi Tiểu Thiên nhìn về phía Đường Dần, đám người Nhâm Tiêu Diêu đang cùng uống rượu với Lục Thiếu Du rồi nói, đệ không có cách nào, bất quá đệ biết rõ Lục soái nhất định sẽ có biện pháp. Thật sao? Lôi Tiểu Thiên tỏ vẻ hoài nghi, tin hay không tùy huynh, Lục Linh khẽ ngẩng đầu, có chút đồng tình nhìn Lôi Tiểu Thiên nói, Lôi sư huynh, về sau không nên so lực phòng ngự với Lục soái, huynh không thể nào bằng người ta được. Làm sao có thể? Bất diệt kim cương tượng của chúng ta có lực phòng ngự cực mạnh, không có bao nhiêu người có thể so sánh. Nếu như hôm nay ta xuất thủ trước, người bại chính là hắn. Lôi Tiểu Thiên có chút không phục nói, hôm nay vốn hắn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, nếu như hắn xuất thủ trước, chỉ dựa vào lực phòng ngự mà nói, dĩ nhiên có thể chiến thắng. Ai? Lục Linh nhìn Lôi Tiểu Thiên, thật sự rất đồng tình với Lôi Tiểu Thiên, hắn thở dài một hơi nói, trên người Lục soái có Tử Lôi Huyền Đỉnh, lần trước khi chân lý niết bàn, dưới vô lượng thiên lôi, bất diệt huyền thể cũng thừa cơ đột phá tới bất diệt thiên thể. Cái gì? Lôi Tiểu Thiên nghe vậy, khuôn mặt tuấn lãng run rẩy, hai mắt trợn ngược, ngây ngốc. Trên ngọn núi, mấy trăm người này vẫn đang điên cuồng uống tới khuya, có người say mềm, có người gục trên núi, người còn có thể bảo trì tỉnh táo cũng chỉ có đám người Lục Thiếu Du, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên và một số ít người. Ha ha, đã nghiền, mọi người cười cười. Đường Dần, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân và những người khác trước sau khoanh chân, bắt đầu điều tức. Băng Nhu tỷ, muội còn chưa đi ra, ca ca muội và Tiểu Thiên đã trở thành như vậy rồi à? Trên một tảng đá có bề mặt bóng loáng, Đường Tiểu Tiểu cùng với Băng Nhu tùy ý ngồi, hai má của hai người lúc này ửng đỏ, không có cảm giác giống như say, lại có nhiều thêm vài phần vũ mị. Băng Nhu nhìn đám người đã say mềm trên ngọn núi, dịu dàng cười nói, mấy khi bọn họ lại buông lỏng như vậy. Chúng ta tuy rằng thân là cổ tộc, thế nhưng bản thân mình lại hiểu rõ, sinh ở trong cổ tộc đã có ưu thế và thiên phú bẩm sinh, mà thường nhân khó có được. Thế nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ trên vai cùng với người bình thường lại nhiều hơn rất nhiều, so với người khác còn phải cố gắng hơn nhiều. Cổ tộc chúng ta cũng không phải là người mạnh nhất trong thiên địa này, Đường Tiểu Tiểu nói, Lục Thiếu Du cũng không phải là cổ tộc, thế nhưng thực lực và thiên phú của hắn lại không dưới cổ tộc chúng ta, hắn sao, xem như hắn là ngoại lệ, trong thiên địa ít có người như vậy. Băng Nhu nhìn bóng lưng của nam tử mặc áo bào xanh đang ngồi ở phía xa, lập tức nhíu mày, nói với Đường Tiểu Tiểu, nhưng mà khi giao thủ với hắn, ta phát hiện ra khí tức trên người hắn không giống như người bình thường, có nhiều tương tự với cổ tộc chúng ta, có lẽ ta đã cảm giác sai rồi. Đêm khuya, trên trời xanh xuất hiện vô số ngôi sao, cả thiên địa im ắng, vầng trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, ánh trăng như giải lụa bao phủ cả thiên địa. Bầu trời đêm nay giống như được gột rửa, không có một chút mây mù nào. Ánh trăng nhu hòa chiếu rọi mặt đất, trên ngọn núi, Lục Thiếu Du đứng chắp tay, mắt nhìn vầng trăng sáng trên trời. Đêm khuya yên tĩnh này khiến cho lòng hắn tĩnh lặng. Từ lúc rời khỏi thương khung chiến trường cho tới hiện tại, Lục Thiếu Du đã lâu không có cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng như vậy, cho nên hắn lặng lẽ hưởng thụ sự tĩnh lặng hiếm có này. Lục huynh đệ, Lôi Tiểu Thiên đến bên người Lục Thiếu Du, nhìn Lục Thiếu Du, thấp giọng hỏi, nghe Lục Linh Sư Đệ nói ngươi có Tử Lôi Huyền Đỉnh và Bất Diệt Thiên Thế đúng không? Đúng vậy. Lục Thiếu Du nhìn Lôi Tiểu Thiên rồi gật đầu, xem ra Lục Linh đã nói với Lôi Tiểu Thiên, ngươi. Lôi Tiểu Thiên nghe vậy lập tức bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, thở dài một hơi nói, trộm gà không được mà còn mất nắm gạo a, mắc lửa quá thảm a. Hiện tại Lôi Tiểu Thiên đã hiểu rõ, cũng có thể khẳng định, Lục Thiếu Du thân mang Bất Diệt Thiên Thể, từ lúc đầu đã lừa dối hắn, bởi vì Lục Linh cho nên, Lục Thiếu Du đã sớm biết do hắn có Bất Diệt Kim Cương Tượng, nên mới dựa thế lừa hắn vào chồng. Tóm lại lúc này hắn đã đem đá nện chân mình, nện còn không nhẹ a. Được rồi, không so đo với ngươi nữa, nhưng mà bây giờ ngươi phải nói thật với ta một câu, rốt cuộc ngươi dùng mấy phần thực lực? Lôi Tiểu Thiên hỏi Lục Thiếu Du, dù sao hắn đã thua, hiện tại hắn rất muốn biết rõ Lục Thiếu Du lúc đó dùng mấy phần thực lực. Hắn hiểu rõ, Lục Thiếu Du chưa dùng toàn lực, ha ha. Lục Thiếu Du cười cười không nói gì, một quyền đánh vào người Lôi Tiểu Thiên kia, thật ra hắn cũng chỉ dùng 3 phần khí lực. Lục Thiếu Du hiểu rõ, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần cùng Băng Nhu, ba người này tuy rằng thân là cổ tộc, tăng thêm thủ đoạn bất phàm, đủ để chống lại nhất nguyên hóa hồng bình thường, dùng thực lực của hắn bây giờ đủ để chính diện giao phong với tam nguyên hóa hồng bình thường, cho nên loại chênh lệch này cũng không nhỏ. Dùng thực lực của hắn hiện tại, nếu như toàn lực ra tay với ba người Đường Dần, Băng Nhu, Lôi Tiểu Thiên là bắt nạt bọn họ. Thân là người có được hỗn độn bổn nguyên của thế giới hỗn độn, thân phận cổ tộc của đối phương ở trước mặt hắn hoàn toàn vô dụng, trừ thiên uy ra cơ hồ hắn không chịu bất kỳ uy áp nào. Được rồi, không muốn nói thì đừng nói, tránh đả kích ta. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4322, chủ ý không tệ hai. Nhìn biểu lộ của Lục Thiếu Du, Lôi Tiểu Thiên dường như hiểu rõ, hai mắt biến ảo, dường như có chút phân vân, một lát sau mới nhìn Lục Thiếu Du hỏi, đúng rồi, giúp ta một chuyện được không? Tiểu Thiên huynh đệ cứ nói. Lục Thiếu Du cười nói, cái này, nói thế nào đây? Lôi Tiểu Thiên dường như có chút xấu hổ, nhìn qua Băng Nhu và Đường Tiểu Tiểu ở phía xa, lại lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, muốn nói lại thôi. Lục Thiếu Du nhìn Đường Tiểu Tiểu và Băng Nhu, lập tức nói với Lôi Tiểu Thiên, Đường cô nương không để ý tới ngươi sao? Nói gì vậy, nàng sao lại không để ý tới ta chứ? Lôi Tiểu Thiên lập tức ưỡn ngực, khóe miệng giật giật, nói với Lục Thiếu Du, tất cả đều do Đường bàn tử âm thầm làm chuyện xấu, bằng không Tiểu Tiểu sẽ không đối với ta như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười, cười nói với Lôi Tiểu Thiên, bây giờ ngươi muốn Đường cô nương để ý tới ngươi sao? Xem như thế đi, có biện pháp nào không? Lôi Tiểu Thiên dường như không muốn thừa nhận, nhưng mà vẫn gật đầu với Lục Thiếu Du, kỳ thật cũng dễ xử lý, chỉ cần ngươi nghe ta là được. Lục Thiếu Du thần bí cười cười, nói, chỉ cần ngươi chịu ăn chút đau khổ là được. Chỉ cần được như vậy, một chút đau khổ tính là thứ gì chứ? Lôi Tiểu Thiên lập tức gật gật đầu, một chút đau khổ hắn không sợ chút nào, vậy là tốt nhất. Lục Thiếu Du lập tức cười cười nói. Một lát sau, hai đạo thân ảnh lập tức đi tới trước mặt Băng Nhu và Đường Tiểu Tiểu. Hai người này chính là Lục Thiếu Du và Lôi Tiểu Thiên. Lúc này sắc mặt Lôi Tiểu Thiên tái nhợt, khóe miệng có vết máu chảy ra, không ngừng có mồ hôi chảy xuống. Tiểu Thiên, ngươi sao vậy? Nhìn thấy bộ dáng của Lôi Tiểu Thiên hiện tại, Đường Tiểu Tiểu vốn không muốn để ý tới Lôi Tiểu Thiên lập tức biến sắc, đứng dậy đi tới trước người Lôi Tiểu Thiên hỏi, Đường cô nương, có thể ban ngày ta ra tay quá nặng, Tiểu Thiên huynh đệ hiện tại có chút không ổn, ta còn có việc, những người khác đều uống say, bằng không cô nương giúp ta đưa hắn trở về được không? Lục Thiếu Du nói với Đường Tiểu Tiểu, được, ta sẽ đưa hắn trở về. Đường Tiểu Tiểu nói với Lục Thiếu Du, cùng lúc nhanh chóng nhét một viên đan dược vào trong miệng Lôi Tiểu Thiên, lại móc ra một chiếc khăn tay thơm ngát lau vết máu trên miệng Lôi Tiểu Thiên, có chút đau lòng, ôn nhu nói, ngươi không sao chứ, có nghiêm trọng không? Đồ ngốc nhà ngươi, tại sao phải ngạnh kháng, không biết sẽ làm bản thân mình bị thương sao? Không nghiêm trọng, ta không sao, ta không có việc gì. Lôi Tiểu Thiên có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, nhất thời kích động, đẩy Đường Tiểu Tiểu ra, vỗ ngực nói, ta không sao, tiểu tử Lục Thiếu Du kia làm sao có thể khiến ta bị thương được chứ, hắn cố ý để cho ta bị thương, để cho nàng chú ý tới ta a, bà mẹ nó. Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, vẻ mặt đen lại, thành hắc tuyến, trên đầu giống như có ngàn vạn con quạ bay qua. Hai người các ngươi, quả nhiên, Đường Tiểu Tiểu giận dữ dậm chân, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du và Lôi Tiểu Thiên, cuối cùng nhéo cánh tay Lôi Tiểu Thiên một cái rồi thở phì phò rời đi. A, Lôi Tiểu Thiên bị véo đau đớn mà kêu thảm một tiếng, lập tức nhìn qua bóng lưng của Đường Tiểu Tiểu, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, hắn còn không hiểu tại sao nữ nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, đáng đời nhà ngươi. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ lườm Lôi Tiểu Thiên, hắn đã không còn lời nào để nói nữa. Lôi Tiểu Thiên, ngươi còn không mau đuổi, hiện tại nếu không đuổi theo ngươi không còn cơ hội đâu. Băng Nhu ở bên cạnh mỉm cười nhẹ giọng nói với Lôi Tiểu Thiên, Tiểu Tiểu, chờ ta một chút. Nghe vậy Lôi Tiểu Thiên lập tức thả người, thân hình giống như lưu quang phá không rời đi. Ai, Lục Thiếu Du nhìn qua bóng lưng Lôi Tiểu Thiên đuổi theo Đường Tiểu Tiểu, mà thở dài một hơi, thân ảnh xinh đẹp của Băng Nhu đứng đó, váy dài tung bay, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Lục Thiếu Du, nói, chủ ý cũng không tệ, nhưng mà đối với Lôi Tiểu Thiên lại có chút không thích hợp, để cho Băng Nhu cô nương chê cười rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói với Băng Nhu, nhìn khuôn mặt cương nghị của Lục Thiếu Du đang nở nụ cười vui vẻ, 3 phần tà khí, 7 phần tự tin. Trong lòng Băng Nhu đột nhiên run lên, dường như có thứ gì đó chạm vào tâm linh, từ tận đáy lòng nổi lên chấn động, chẳng biết tại sao khuôn mặt lặng lẽ đỏ ửng, trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ, lập tức nói với Lục Thiếu Du, đúng rồi, hôm nay ngươi đánh bại Lôi Tiểu Thiên, thế nhưng cũng phải cẩn thận tỷ tỷ của ta, bằng vào tính cách của tỷ ấy sẽ không chờ người khác đi khiêu chiến tỷ ấy mà sẽ chủ động tới tìm ngươi. Tỷ tỷ nàng, Lục Thiếu Du có chút ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ trong đám người trẻ tuổi của Băng gia ngoài Băng Nhu, gia còn có cường giả khác hay sao? Băng Nhu cười nói, là biểu tỷ ta, Mộc Tử Kỳ của Mộc gia, bài danh thứ 4 trên thiên bảng, thực lực ngay cả Lôi Tiểu Thiên nhìn thấy cũng phải đau đầu, ngươi nên cẩn thận một chút. Mộc Tử Kỳ của Mộc gia, có lẽ hẳn là thuộc tính Mộc A. Lục Thiếu Du khẽ nhíu mày, lập tức nhẹ nhàng nói với Băng Nhu, Băng Nhu cô nương, ngày mai ta muốn đi vào trong bí cảnh của Băng gia lĩnh ngộ, không biết có được không? Không thành vấn đề, ngươi đã tiến vào trong top 10 thiên bảng, đồng thời còn đánh bại ta, tự nhiên có thể tiến vào bí cảnh Băng gia, ngày mai ta sẽ mang ngươi vào trong, vừa vặn ta cũng muốn đi vào trong lĩnh ngộ. Băng Nhu nói với Lục Thiếu Du, vậy thì đa tạ Băng Nhu cô nương. Lục Thiếu Du gật đầu, gần đây hắn cũng không có nhiều chuyện để làm, thời gian ở trong mật địa thiên giới cũng không ngắn, cho nên cũng nên tiến vào trong mật địa của các đại cổ tộc mà lĩnh ngộ, tu luyện. Cảnh đêm huyền ảo, ánh trăng chiếu rọi từng dãy núi, trong rừng rậm xanh tươi, dập dạm có vô số kiến trúc bị che giấu, trong một đại điện, Lục Kinh Vân, Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, Chí Thánh Đại Đế, Cái Thế Hồng Tôn, còn có những người lâu năm trong Lục Gia Quân, đám người Hổ Sư, Đông Quan Trạch, Huyết Ưng, Bạch Mị cùng với những người khác ngồi xuống, những người khác trong Lục Gia Quân thì đi theo Du Thược tẩy trừ các thế lực khác. Trên đại điện, Lục Kinh Vân nắm một khối ngọc giản tin tức trong tay, hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt âm thầm biến đổi rồi lặng lẽ khôi phục dai như lúc ban đầu. Thiếu soái, có tin tức gì không? Cuồng Thiều nói với Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân nhìn mọi người nói, tin tức nói, Đô Linh gia còn lại vài dư nghiệt đã bắt đầu chia ra làm mấy đường lẩn trốn. Đô Linh gia này che giấu đủ sâu à? Đoan Mộc Không Thiên trầm tư một hồi, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia ra mấy đường hành động. Vâng, sư tổ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4323, bí cảnh Băng gia. Lục Kinh Vân gật đầu, lập tức nói, truy mệnh đoàn trưởng dẫn người tiến về phía đông, Hổ sư đoàn trưởng dẫn người tiến về phía tây, Huyết Ưng đoàn trưởng dẫn người về phía nam, Cát Bạch đội trưởng dẫn người về phía đông nam, Đông Quan đoàn trưởng dẫn người đi tới phía bắc, mà ta cùng với Cái Thế sư huynh đi về phía đông nam. Sư tổ ở lại trấn thủ nơi này, được, chúng ta lập tức xuất phát. Hổ sư gật đầu, mọi người lập tức xuất phát. Sau khi mọi người rời đi, trong đại điện chỉ còn 5 người Nam Thúc, Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Không Thiên, Chí Thánh Đại Đế, Cái Thế Hồng Tôn, còn có Lục Kinh Vân. Trong đại điện, Nam Thúc, Độc Cô Ngạo Nam tiện tay bố trí một đạo cấm chế, sau đó nói với Lục Kinh Vân, Kinh Vân, khí tức trên ngọc giản tin tức không đúng, không phải là tin tức do ám đường Phi Linh Môn truyền tới, là tin tức do phụ thân con truyền tới đúng không? Ánh mắt ra ra thật tốt. Lục Kinh Vân gật đầu, tinh mang trong mắt bắn ra, trầm giọng nói, phụ thân truyền tới tin tức, Nguyệt Hoàng thế giới đã có người xử lý, chúng ta không cần phải nhúng tay vào, vũng bùn trong Nguyệt Hoàng thế giới rất sâu, chúng ta không cần phải động vào, đều có người đối phó. Mặt khác trong Lục Gia Quân có nội gián. Nội gián, là ai? Nghe vậy ánh mặt đám người Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Không Thiên, Chí Thánh Đại Đế lập tức trầm xuống, nói, Đông Quan Trạch, là tai mắt của Phượng Hoàng nhất tộc, lần trước phụ thân con bị Thiên La Minh mai phục trong đường hầm thế giới là do hắn truyền tin tức ra. Lục Kinh Vân nói, không ngờ lại là Đông Quan Trạch, vậy ngươi định xử lý thế nào? Chí Thánh Đại Đế hỏi Lục Kinh Vân, vì sao vừa rồi không giết, chẳng lẽ ngươi còn định giữ lại? Lục Kinh Vân nói, đến bây giờ chúng ta còn không biết linh hỏa quân đoàn của Đông Quan Trạch còn bao nhiêu người liên quan tới chuyện này, nếu như xử lý luôn bây giờ, thì sẽ có lời đồn ra ngoài trong Lục gia quân chúng ta có nội gián, thanh danh sẽ không tốt, thứ hai cũng dễ dàng làm dao động quân tâm của Lục gia quân ta, cho nên chúng ta không thể xử lý. Ngừng một lát, trong mắt Lục Kinh Vân hiện lên hàn ý nói với mọi người, dương nhiệt của Đỗ Linh gia quả thực đã chia ra làm mấy đường chạy trốn, bất quá con đã nhận được tin tức, phía bắc chính là trọng điểm. Dương nhiệt của Đỗ Linh gia được một tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong tự mình xuất lĩnh, Đông Quan Trạch đi tới phương bắc, dùng thực lực của Đông Quan Trạch, khó có thể làm gì được tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong của Đỗ Linh gia a. Đoan Mộc Không Thiên nhíu mày nói, Kinh Vân, con định mượn tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong của Đỗ Linh gia kia thanh trừ nội gián sao? Nhưng mà dùng thực lực của Đông Quan Trạch, một khi muốn trốn cũng không thành vấn đề. Lục Kinh Vân trầm giọng nói, chuyện này cũng không còn quan trọng, chỉ cần tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong của Đỗ Linh gia kia ra tay là được, về phần cuối cùng kết quả như thế nào cũng không quan trọng, kết quả người Đỗ Linh gia chết là được. Quân tâm Lục gia quân không thể dao động, trong Lục gia quân không thể xuất hiện nội gián, cho nên con phải tự mình đi tới phương bắc một chuyến. Đi đi, Độc Cô Ngạo Ngam thu hồi cấm chế. Lục Kinh Vân mang theo cái thế hồng tôn lập tức rời khỏi đại điện. Nhìn qua bóng lưng Lục Kinh Vân, Đoan Mộc Không Thiên nói, những năm này tôi luyện đã khiến cho ta có cảm giác Kinh Vân đã trò giỏi hơn thầy a. Chín tiểu gia hỏa của Lục gia đều là nghịch long mãnh hổ, coi như là mấy tiểu nha đầu kia, Lục gia sớm muộn cũng trở thành gia tộc đỉnh cấp trong 3000 đại thiên thế giới. Đoan Mộc Không Thiên nhìn Độc Cô Ngạo Nam nói, ban đầu ở trên đại lục Linh Vũ, ta chưa từng nghĩ tới lúc này. Độc Cô Ngạo Nam mỉm cười, cảm thán nói, từ trước tới nay ta cũng chưa từng nghĩ tới, một tiểu tử ai cũng có thể bắt nạt trên trấn Thanh Vân, khi trước một ngày nào đó lại có thể trở thành cường giả, giống như là trở thành một người khác, không ngờ lại có thể đưa Lục gia tới độ cao như vậy. Kim Lân há là vật trong ao, một khi phong vân lập tức hóa rồng, ha ha. Đoan Mộc Không Thiên mỉm cười, nói với Độc Cô Ngạo Nam, tính ra tiểu tử này gặp chúng ta đầu tiên à, có ý gì, các ngươi có ý gì mà nói Kim Lân há là vật trong ao, một khi gặp Nam, Thiên lập tức hóa rồng, hai lão kia chơi chữ. Chí Thánh Đại Đế trừng mắt nhìn Độc Cô Ngạo Nam và Đoan Mộc Không Thiên, tóc bạc tung bay, rõ ràng có chút không phục, ha ha. Độc Cô Ngạo Nam mỉm cười không nói gì. Trong mật địa thiên giới, sáng sớm, bên ngoài bí cảnh băng ra, Lục Thiếu Du cùng với Băng Nhu cùng đi tới băng gia, khiến cho vô số người kinh ngạc không thôi. Trước một hải vực vô biên, trên vách đá dựng đứng cực lớn, thi thoảng có sóng biển va vào, bọt nước bắn tứ tung, hải vực bao la là một màu xanh ngắt, giống như vô biên vô hạn, phía trước chính là bí cảnh của băng gia ta. Băng Nhu nói xong, cổ tay trắng ngần từ trong ống tay áo vươn ra, trong tay có quang mang xanh da trời bắn ra, bàn tay trắng như ngọc kết xuất thủ ấn, lam quang lập tức bắn vào trong hải vực, ầm ầm, cả hải vực bao la lập tức run lên, ầm ầm run rẩy, cuối cùng chung quanh hải vực có một vòng xoáy thành hình, giống như một thông đạo cực lớn trong nước xuất hiện trong hải vực vậy. Chúng ta vào thôi, thân hình mềm mại của Băng Nhu nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang màu lam, lập tức nhảy vào trong thông đạo, không ngờ bí cảnh của băng gia lại ở dưới hải vực. Lục Thiếu Du rất kinh ngạc, nhanh chóng theo đuôi Băng Nhu, lập tức tiến vào trong vòng xoáy trong nước, xoẹt, không gian bị xé rách, tạo thành một cái khe nứt, hai đạo thân ảnh một nam một nữ phóng ra. Hai người này chính là Lục Thiếu Du và Băng Nhu. Băng hàn chi khi thật mạnh, năng lượng thiên địa thật nồng đậm, dưới hải vực lần nữa khiến cho Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Dưới hải vực này không ngờ là một con sông băng bao la, không gian lạnh lẽo vô cùng, thực lực thấp một chút căn bản không có cách nào giặt chân được ở nơi này. Thế nhưng Băng Nhu nhìn thấy Lục Thiếu Du kinh ngạc cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, nàng nói, đây là bí cảnh của băng gia ta, có từ thời viễn cổ tới nay, trong này có tất cả mọi thứ do cường giả băng gia chúng ta lưu lại, có tâm đắc lĩnh ngộ, có lĩnh ngộ công pháp, còn có lĩnh ngộ áo nghĩa, ngươi có thể tùy ý lĩnh ngộ trong bí cảnh bao lâu cũng được, thế nhưng không phải người băng gia, ngươi chỉ có một cơ hội tiến vào trong băng gia mà thôi. Ta hiểu rồi, Lục Thiếu Du gật đầu nói với Băng Nhu, bí cảnh của tất cả các đại cổ tộc, ngoại nhân chỉ có một lần cơ hội đi vào bên trong, ta đi trước, ngươi chậm rãi lĩnh ngộ đi, muốn đi ra ngoài, thì chỉ cần bóp nát ngọc giản không gian trong tay là có thể đi ra ngoài. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4324, hối hận cũng không hối một. Băng Nhu giao cho Lục Thiếu Du một khối ngọc giản không gian, thân ảnh xinh đẹp lập tức thả người rời đi, bắt đầu lĩnh ngộ vậy. Lục Thiếu Du thu hồi ngọc giản không gian, ánh mắt lóe lên, bí cảnh cổ tộc không giống bình thường, sợ rằng hắn cũng phải ngây ngốc, lĩnh ngộ một thời gian ngắn trong bí cảnh băng gia này, đến lúc đó cũng mượn cơ hội đột phá tới hóa hồng cảnh. Một khi đột phá tới hóa hồng cảnh, khi đó mới chính thứ được coi là cường giả đỉnh phong trong 3.000 đại thiên thế giới này. Trong dãy núi trùng điệp trong sơn mạch có hai đạo thân ảnh giống như thiểm điện xé rách không gian. Các người cho rằng có thể đuổi tận giết tuyệt người Đô Linh gia chúng ta sao? Không có dễ như vậy đâu. Một đạo thân ảnh màu nâu đang đuổi theo một đạo thân ảnh màu tím rồi nói. Phụt, đạo thân ảnh mặc áo bào tím phía trước giống như đã bị thương nặng, trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra. Rốt cuộc khi tới không trung trên một sơn cốc thì bị người sau lưng đuổi kịp, cho nên không thể không đáp xuống bên dưới, trốn không thoát đâu. Đạo thân ảnh màu nâu kia đuổi tới, hai mắt tràn ngập sát khí nhìn vào đạo thân ảnh phía trước, rồi nhanh chóng đáp xuống bên dưới. Một lát sau, trong sơn cốc có vách núi dựng đứng, một nam tử có thân hình gầy gò, người mặc bộ trưởng bào màu tím. Khuôn mặt vốn tuấn lãng khiến cho người ta nhìn qua có chút ôn hòa, có xúc động giống như muốn ôm hôn, lúc này lại tràn ngập hàn ý. Hai mắt nhìn chăm chú vào lão giả mặc trường bào màu nâu trước mặt, ngươi trốn không thoát đâu, đuổi tận giết tuyệt Đô Linh gia, ta không buông tha cho ngươi. Lão giả này âm trầm nhìn qua nam tử mặc áo bào tím, sát ý trong mắt không thèm che giấu bắn ra. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, ngươi cho rằng mình có thể giết ta sao? Ta muốn đi ngươi còn chưa giữ lại được ta. Nam tử mặc áo bào tím có hoa văn lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt đảo qua lão giả trước người, người này cũng chính là Đông Quan Trạch. Hắn nhếch miệng lên cười nói, ngươi đuổi theo ta xa như vậy đủ chưa? Không che chở cho Dư Nhiệt Đô Linh gia ngươi, ngươi lại đuổi theo ta, ta thấy đợi sau khi ngươi trở về, người Đô Linh gia các ngươi cũng đã chết hết rồi, đáng hận. Lão giả mặc áo bào màu nâu rít lên một tiếng, trong mắt có hung quang bắn ra, sát ý ngập trời nói, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Tiếng quát vừa dứt, quanh thân lão giả mặc áo bào màu nâu này có lực lượng linh hồn bàng bạc từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra, áo nghĩa linh hồn dẫn động năng lượng thiên địa, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, lập tức ngưng kết thành một đạo quyền ấn. Oanh, trên đạo quyền ấn này có quang mang năng lượng bắn ra tứ tung, mang theo năng lượng linh hồn khủng bố chấn động, trong lúc mơ hồ có tiếng sấm vang vọng, khiến cho không gian run run. Quyền ấn dùng xu thế sấm sét, tốc độ như thiểm điện hung hăng đánh về phía Đông Quan Trạch. Nhìn qua đạo quyền ấn này đánh tới, Đông Quan Trạch nhanh chóng lui về phía sau, không dám ngạnh kháng, thân hình như quỷ mị nhanh chóng lùi lại. Trốn không thoát đâu, lão giả mặc áo bào nâu âm trầm hét lớn, quyền ấn phá không phong tỏa đường lui của Đông Quan Trạch. Quyền ấn biến đổi, hóa thành một đạo trường ấn, mang theo vô số tàn ảnh. Trường ấn cùng với linh hồn chấn động quần cuộn phô thiên cái địa đánh về phía Đông Quan Trạch. Sắc mặt Đông Quan Trạch trầm xuống, khẽ cắn răng, bàn tay đột nhiên nắm chặt, năng lượng linh hồn bàng bạc ở trong cơ thể tuôn ra, một thanh trường kiếm linh khí mang theo vô số tàn ảnh nhanh chóng bắn ra, xoẹt, tàn ảnh của trường kiếm cùng với tàn ảnh trường ấn va chạm vào nhau lập tức vỡ tan, kinh khí ngập trời, trường ấn lập tức vỗ vào trường kiếm, phanh, năng lượng linh hồn vô hình, chấn động bắn tứ tung, không gian xuất hiện hư không đen kịt, thân hình Đông Quan Trạch bị đẩy lùi. Trong mắt lần nữa có máu tươi tràn ra, xoẹt, cùng lúc này, lão giả mặc áo bào nâu cũng điên cuồng lao thẳng về phía Đông Quan Trạch, thân ảnh nhanh như thiểm điện, một đạo quyền ấn bằng linh hồn lần nữa được đánh ra, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi, rốt cuộc cũng không giấu giếm nữa mà ra tay toàn lực sao, âm thanh lạnh nhạt vang lên, trong sát na, một thanh niên mặc trường bào, lập tức phá không xuất hiện, tay nắm một thanh đại đao màu trắng như tuyết, nương theo khí tức sát phạt ngập trời lan tràn ra. Giống như phong quyển tàn vân khuếch tán, một đạo đao mang xé rách không gian mang theo vết nứt không gian đen kịt lan tràn, trong nháy mắt đánh xuống, xoẹt, vết nứt không gian đen kịt chung quanh đao mang lan tràn, dùng xu thế như sấm sét đánh vào cánh tay của lão giả mặc áo bào màu nâu, một đao bị chém đứt đôi, huyết vụ lập tức bắn ra, a, lão giả mặc áo bào màu nâu lập tức kêu lên thảm thiết, khuôn mặt âm trầm vốn tràn ngập sát khí ngập trời lập tức trắng bệch như tro tàn. Thân hình nhanh chóng lui lại, Lục Kinh Vân, lão giả mặc áo bào nâu này cho GN nháy mắt, cũng phát hiện ra thân phận của thanh niên vừa mới tới, người này chính là Lục Kinh Vân của Lục gia, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, trốn không thoát đâu, âm thanh lạnh nhạt truyền ra, Lục Kinh Vân đã như quỷ mị xuất hiện trước người lão giả mặc áo bào màu nâu, bàn tay hóa thành chảo ấn, bên trong chảo ấn có một vòng xoáy bằng nguyên lực điên cuồng tuôn ra, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuyên thấu không gian, đặt vào trên đỉnh đầu của lão giả mặc áo bào nâu này, lực lượng cắn nuốt quỷ dị điên cuồng tuôn ra. A, lão giả mặc áo bào màu nâu muốn tránh thoát, thế nhưng lúc này lại phát hiện ra tất cả đều bị trói buộc, lực lượng cắn nuốt quỷ dị kia thôn phệ linh hồn và nguyên lực, khiến cho hắn căn bản không có cách nào giãy giụa, sinh ra cảm giác đau đớn kịch liệt. khiến cho hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết không ngớt, toàn thân lập tức run rẩy, khuôn mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Đồng Quan Trạch nhìn Lục Kinh Vân đột nhiên xuất hiện, ánh mắt chấn động một chút, trong mắt lại càng thêm ngưng trọng, lẳng lặng đứng dậy, trên trường bào màu tím có hoa văn có vết máu đã khô, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một lát sau đó, lão giả mặc áo nâu ở trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân hóa thành thây khô, trong lòng bàn tay của Lục Kinh Vân toát ra hỏa diễm, thân hình lão giả kia hóa thành cho tàn. Phù. Lục Kinh Vân thở ra một ngụm trọc khí, lúc này mới mở ra hai mắt ra, quay người nhìn Đông Quan Trạch, trong mắt hiện lên hàn ý. Thiếu soái, một mình thiếu soái tới sao? Đông Quan Trạch ngẩng đầu nhìn Lục Kinh Vân, ánh mắt chẳng biết từ lúc nào đã lạnh nhạt hơn không ít. Lục Kinh Vân thu đại đao trên tay vào trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn Đông Quan Trạch, nói, đúng vậy, một mình ta tới đây, thiếu soái có lẽ tới giết ta đúng không? Đông Quan Trạch ngẩng đầu nhìn Lục Kinh Vân, trường bào máu tím tung bay trong gió, khuôn mặt có chút vui vẻ, sự vui vẻ này có chút khổ sở. Ta đoán dùng tâm tư kín đáo của nhà ngươi, có lẽ ngươi đã sớm nhìn ra. Lục Kinh Vân nhìn Đông Quan Trạch nói, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4325, hối hận cũng không hối hai. Ngọc giản tin tức của ám đường so với ngọc giản tin tức trong đại điện không giống, có lẽ là từ lục soái. Từ trước đó ta đã lo lắng việc này có thể xảy ra, cho nên ta chỉ cần liếc là có thể cảm giác được. Đông Quan Trạch cười khổ, khuôn mặt vẫn vui vẻ. Lục Kinh Vân lại nói, ngươi có thời gian, ngươi có cơ hội, vì sao ngươi lại không trốn? Trốn sao? Đông Quan Trạch lắc đầu nói, ta có thể trốn đi đâu chứ, sau lưng có Đông Quan gia, có thế giới của ta, ta còn có Linh Hỏa quân đoàn, ta trốn cũng vô dụng. Sớm biết có hiện tại vì sao lúc trước lại làm như vậy, nếu như là chuyện khác, xem xét những công lao mà ngươi lập vì Lục gia quân trong những năm này, ta cũng có thể tha cho ngươi, thế nhưng ngươi không nên cấu kết với Thiên La Minh hại phụ thân ta, cho nên ta không tha cho ngươi được. Lục Kinh Vân nhìn Đông Quan Trạch nói, đa tạ thiếu soái còn nhớ tới ta, sớm biết hiện tại cần gì lúc trước phải làm như vậy, ha ha ha. Đông Quan Trạch nói xong, lập tức cười ha hả nói, thực không dám giấu thiếu soái, Đông Quan Trạch ta hiện tại không hối hận, cho dù một chút cũng không, ta cũng muốn xem một chút. Thân hình cao ngất của Lục Kinh Vân tiến lên hai bước, đứng chắp tay, thứ hiện tại ta hối hận là đã đưa Đông Quan gia và Linh Hỏa quân đoàn tới tình trạng như vậy, nếu như lúc trước không làm như vậy, ta có thể đưa Đông Quan gia và Linh Hỏa quân đoàn tới một độ cao mới. Đông Quan Trạch nói xong, mở miệng liếm vết máu ở khóe miệng mình, ngưng một lát rồi nhìn Lục Kinh Vân nói, thế nhưng hiện tại ta lại không hối hận, tuy rằng là mâu thuẫn, thế nhưng trong lòng ta quả thực lại mâu thuẫn như vậy. Thiếu soái, ngươi đã từng có nữ nhân nào trong lòng chưa? Có nữ nhân nào trong lòng sao? Hai mắt Lục Kinh Vân khẽ đảo, trong đầu không khỏi nhớ tới từng nữ tử đã làm bạn bên cạnh mình. Thiếu soái ta hối hận, cũng không hối hận. Người khác đều cho rằng ta chung tình với Mộ Linh Lạc, kỳ thực không phải vậy. Làm như vậy sẽ khiến cho người ta không liên tưởng tới quan hệ của ta với Phượng Hoàng nhất tộc mà thôi. Người ta chung tình chính là Dạ Phượng Hoàng. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết rõ ta sinh ra vì nàng, cũng có thể chết vì nàng. Ngẩng đầu nhìn Lục Kinh Vân, Đồng Quan Trạch cười nói, có phải ngươi thấy ta ngốc đúng không? Ta không có cách nào phán xét chuyện này của ngươi, bởi vì ta không phải ngươi. Ta thấy, nếu như vì nữ tử trong lòng ta, ta cũng sẽ cam tâm làm tất cả, cho dù giao ra cả tính mạng của mình cũng cam tâm tình nguyện. Lục Kinh Vân nhìn Đông Quan Trạch, nói, bất quá ta khác ngươi, ta sẽ không bị người ta lợi dụng. Thiếu soái, đó là bởi vì ngươi còn chưa đạt tới tình trạng si tình như ta. Đông Quan Trạch lắc lắc đầu nói. Lục Kinh Vân nhìn qua Đông Quan Trạch nói, thật sao, vậy ta cũng muốn biết, nữ tử của Phượng Hoàng nhất tộc kia có si vì ngươi giống như ngươi si vì nàng ta hay không? Cái này, ha ha ha. Đông Quan Trạch nghe vậy lập tức sững sờ, âm thầm đau thương, lại lập tức cười ha hả. Tuy rằng cười thế nhưng lại có thể thấy được nụ cười của hắn đắng chát. Tiếng cười vừa dứt, Đông Quan Trạch nhìn Lục Kinh Vân nói, thiếu soái, nể mặt ta những năm này lập nhiều công lao cho Lục gia quân, Đông Quan Trạch ta cầu xin thiếu soái một chuyện được không? Nếu không phải những năm này ngươi vì Lục gia quân lập nhiều công lao, ta sẽ không phải tới tận đây. Thứ nhất, ta không muốn làm ảnh hưởng tới quân tâm. Thứ hai, ngươi cũng vì Lục gia quân mà lập không ít công lao, cho nên ta muốn phái đoàn trưởng Linh Hỏa quân đoàn đi thể hiện một chút, ra đi tôn nghiêm một chút. Đa tạ thiếu soái. Nghe vậy, Đông Quan Trạch ôm quyền cúi người thi lễ thật sâu, nhìn qua Lục Kinh Vân nói tiếp, ta còn cầu thiếu soái một chuyện. Chuyện ta và Phượng Hoàng nhất tộc bán đứng Lục soái và Linh Hỏa quân đoàn chỉ có mình ta biết rõ. Ta hy vọng thiếu soái có thể giữ lại Linh Hỏa quân đoàn. Đông Quan gia ta cũng không liên quan tới việc này, hy vọng thiếu soái tha cho Đông Quan gia ta. Lục Kinh Vân nghe vậy, đôi mắt đen nhánh khẽ đổi, lập tức gật đầu nói, được, ta đồng ý với ngươi. Đông Quan Trạch nghe Lục Kinh Vân nói vậy, khuôn mặt mỉm cười, nói, có những lời này của thiếu soái ta yên tâm rồi. Phanh, dứt lời, trong lòng bàn tay của Đông Quan Trạch, đột nhiên có linh hồn lực mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, lập tức dùng một chưởng hung hăng đập vào đỉnh đầu mình, miệng phát ra những âm thanh cuối cùng trong cuộc đời mình. Thiếu soái, ta vì nàng có thể không màng sinh tử, nàng làm ta có thể trả giá bất kỳ thứ gì, ta thật đáng thương, sớm biết như vậy, lúc trước cần gì phải làm thế, chỉ tiếc hiện tại tất cả đã không còn cách. Nào quay đầu lại, phanh, thân hình Đông Quan Trạch ngã xuống mặt đá, âm thanh hoàn toàn biến mất, Lục Kinh Vân đứng chắp tay, trường bào tung bay, thân ảnh vừa mới định bắn ra thế nhưng lần nữa lại cắn răng đứng lại, mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, mãi một lúc lâu sau hắn mới xoay người, cúi đầu thì thào nói, có Lục gia quân một ngày, ta sẽ che chở cho Đông Quan gia ngươi một ngày. Thời gian giống như cát chảy lặng lẽ trôi qua, đảo mắt đã trôi qua 5 năm, trong vòng 5 năm, này, trên thượng thanh thế giới xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là Phi Linh Môn quật khởi, những năm này, sau khi Phi Linh Môn dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt tất cả thế lực thuộc Diệt Linh Minh, cơ hồ tất cả các thế lực kia đều bị Phi Linh Môn dùng danh nghĩa khống chế tất cả, cũng danh chính ngôn thuận được Phi Linh Môn tiếp thu. Thực lực của Phi Linh Môn hiện tại, còn có Lục Thiếu Du trong mật địa thiên giới, tất cả các thế lực khác trong trung thiên thế giới tuy rằng trong lòng cảm thấy không công bằng, thế nhưng cũng không có biện pháp, cũng không dám ngăn cản. Trong vòng 5 năm ngắn ngủi, Phi Linh Môn dùng xu thế sấm sét khống chế mấy chục trung thiên thế giới, nhảy vọt, quật khởi trở thành thế lực đệ nhất dưới cổ tộc, và hai đại liên minh trong thượng thanh thế giới. Mặt khác, Nguyệt Hoàng thế giới cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 5 năm trước, Phượng Hoàng nhất tộc mạnh nhất trong Nguyệt Hoàng thế giới chẳng biết tại sao giống như trong vòng một đêm biến mất hầu như không còn. Trong Nguyệt Hoàng thế giới không còn Phượng Hoàng nhất tộc nữa, trên phố cũng lập tức truyền ra tin tức, lúc này mọi người mới biết rõ, thì ra Phượng Hoàng nhất tộc trong mật địa thiên giới động đao với người không nên động. Nghe nói chuyện này có quan hệ với Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn kia. Phi Linh Môn, trong thời gian 5 năm, Tiểu Long, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Tượng, Lục Xảo sau khi ở với người nhà mấy tháng lập tức trở lại nơi mà mình nên tới, Lục Kinh Vân ở lại giúp Phi Linh Môn khống chế đại cục, sau đó giao lại tất cả cho gia gia Lục Trung, ngoại công Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường, hắn cùng sư tổ Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, còn có Độc Cô Ngạo Nam, Hàn Băng Đại Đế và những người khác trở lại Thương Khung chiến trường. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4326, một đường huyền ảo, đám người cái thế Hồng Tôn vốn hy vọng Lục Kinh Vân lần này có thể trở lại mật địa trong minh quang thế giới tu luyện, thế nhưng Lục Kinh Vân biết rõ, Lục Gia Quân vô cùng thích hợp với Thương Khung chiến trường. Lục Gia Quân là Phi Linh Môn, là một tầng đảm bảo đối với Lục Gia. Trong Lục Gia Quân cũng cần người Lục Gia trấn thủ, nếu không cũng không phải là Lục Gia Quân nữa, mà hắn thân là lão đại hiện tại của Lục Gia, cho nên cũng phải đứng lên suy xét cho Lục Gia. Nhưng năm này Phi Linh Môn phát triển cực lớn, Hoàng Gia, Tiết Gia, An Gia, Tôn Gia, Tử Diễm Huyền Xả nhất tộc cùng với những thế lực khác cũng theo sau phát triển gấp mấy lần. Những năm gần đây Phi Linh Thương hội lần nữa đặt chân ở trong trung tâm của các trung thiên thế giới ở trong Vạn Thiên Liên Minh đã sớm có ghế trưởng lão, nhưng mà nếu so về tài lực mà nói, sợ rằng Thương hội và gia tộc trong Vạn Thiên Liên Minh có thể so với Phi Linh Thương hội hiện tại không có nhiều lắm, mạnh hơn Phi Linh Thương hội cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong dòng sông băng mênh mông, hàn khí lạnh lẽo thấu xương này căn bản người có tu vi bình thường khó có thể đặt chân vào nơi này. Trên một hòn đảo bằng băng cực lớn có một đạo thân ảnh màu xanh đang khoanh chân ngồi. Trước mặt hắn là một bức tường bằng băng. Bức tường này giống như là bức tường cuối cùng. Bên trên có bí văn quanh quẩn, hàn ý ngập trời. Đạo thân ảnh mặc áo bào xanh này khoanh chân ngồi trước mặt bức tường băng. Băng chung quanh dần dần hóa thành thủy vực bao la. Sau đó lập tức bị đóng băng, tan rã rồi ngưng kết rồi tan. Rã, cứ như vậy tuần hoàn, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần luân hồi. Cực kỳ huyền ảo, chỉ có bức tường bằng băng kia là sừng sững, không chút biến đổi, ken két, sau một năm nữa, bức tường bằng băng sừng sững trên hòn đảo bằng băng này bỗng nhiên rạn nứt, lập tức ken két bị nghiền nát, siêu siêu, bức tường bằng băng cực lớn bị nghiền nát, thế nhưng lại lập tức tiêu tán thành vô hình, ngay cả một chút vụn băng cũng không có để lại. Ha ha, Lục Thiếu Du cười ha ha, thân hình lập tức phóng lên trời, đột nhiên xuất hiện cách đó hơn ngàn thước. Ầm ầm, ngay sau khi thân hình Lục Thiếu Du rời khỏi hòn đảo bằng băng, bức tường bằng băng, hàn khí ngập trời, bí văn quanh quẩn giống như kéo dài tới trời cao kia vừa mới tiêu tán thành vô hình lại một lần nữa xuất hiện. Trong bức tường bằng băng này vẫn có bí văn quanh quẩn, hàn ý ngập trời, thân ảnh màu xanh này cũng không có quay người lại, mà chắp tay chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước xuống, dòng sông băng dưới chân lập tức hóa thành thủy vực, mà sau khi bước ra, thủy vực sau lưng lần nữa ngưng tụ thành dòng sông băng, trước mặt tan rã, sau lưng ngưng kết, huyền ảo vô cùng. Trên chiến đài trong mật địa thiên giới mỗi ngày đều có náo nhiệt. Trước đó không lâu, trên chiến đài, Thái A dựa vào một kiện thông linh bảo khí hình chiếc chuông mà tiến vào trong thiên bảng, xếp ở vị trí thứ 19. Mà chuyện khiến cho người ta rung động nhất là Lục Linh. 3 ngày trước, Lục Linh rốt cuộc đột phá tới tuyên cổ cảnh cao giai. Sau đó trên chiến đài khiêu chiến người đứng thứ 11 trên thiên bảng. Người này không phải là cổ tộc, là cường giả đệ nhất trong đám người trẻ tuổi trong thượng thanh thế giới, chỉ dưới cổ tộc. Ngay cả không ít thanh niên cổ tộc cũng không phải là đối thủ của người này. Đứng thứ 11 trên thiên bảng đã chứng minh được điểm mạnh của hắn, mà Lục Linh thúc giục bất diệt kim cương tượng triệt để đánh bại người này. Mà dưới sự chứng kiến của người xem, bốn phía chiến đài, Lục Linh lần nữa khiêu chiến một thanh niên đứng vị trí thứ 10 trên thiên bảng, thúc lục bất diệt kim cương tượng, tay cầm tử lôi diệt thiên đao. Trong giao thủ kịch liệt, kịch chiến khiến cho cơ hồ cả mật địa thiên giới khiếp sợ. Dùng huyết chiến đánh bại một cường giả trẻ tuổi đứng thứ 10 trong thiên bảng, đánh văng cường giả trẻ tuổi kia ra khỏi top 10 thiên bảng. Sau trận chiến này, danh tiếng của Lục Linh triệt để vang vọng trong mật địa thiên giới, khiến cho người ta chính thức biết được cái gì gọi là người đi ra từ thương khung chiến trường. Trong nháy mắt lại một năm trôi qua, cách thời gian Lục Thiếu Du tiến vào trong bí cảnh băng gia đã là năm thứ 7. Trong dòng sông băng mênh mông, một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh đang một mình hành tẩu trên dòng sông băng mênh mông, không ngày nào nghỉ, không biết mệt mỏi, một đường băng tan rã, sau lưng lại ngưng kết. Ven đường hắn cũng đã nhìn thấy không ít cảnh vật chung quanh con sông băng này. Rốt cuộc đạo thân ảnh mặc áo bào xanh này dừng bước trước một sườn núi, ánh mắt nhìn chăm chú vào một hạp cốc bằng băng cực lớn, đang tản ra khí tức cổ xưa ở dưới sườn núi. Ồ, đạo thân ảnh màu xanh này khẽ kêu một tiếng, thân hình nhảy lên, lập tức tiến vào trong hạp cốc bằng băng kia, lập tức tiến vào trong một sơn động. Trong sơn động cực lớn bằng băng này có không ít băng chùy lơ lửng, tỏa ra quang mang trắng nõn, xoẹt, trong sơn động bằng băng này, gợn sóng trong không. Gian chẳng biết tại sao lại bắt đầu chấn động, xuất hiện vết nứt không gian nho nhỏ, khí tức lạnh lẽo ngập trời bắt đầu lan tràn ra, khiến cho linh hồn người ta khó có thể chống lại. Thân ảnh mặc áo bào xanh này do dự một chút lập tức thả người nhảy vào bên trong, thân hình tiến vào trong vết nứt không gian đang chấn động này. Khi thân hình người mặc áo xanh này lần nữa chui ra khỏi vết nứt không gian, thì đã tới một sơn động bằng băng cực lớn, không gian cực lớn, bao la vô cùng. Ngẩng đầu nhìn qua không trung, băng giống như che khuất bầu trời vậy, không gian này thật kỳ quái. Lục Thiếu Du đi vào trong sơn động bằng băng rộng lớn này, hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, không gian này cực kỳ quỷ dị, khí tức lạnh lẽo tới mức tận cùng. Trong không gian này tất cả mọi thứ dường như đều chậm lại một chút, nguyên lực, linh hồn, máu tươi vận chuyển trong cơ thể đều giảm tốc độ. Trước một bức tường bằng băng trong sơn động rộng rãi có một đạo thân ảnh đang ngồi, khoanh chân, toàn thân được băng bao phủ, giống như một bức tường điêu khắc bằng băng đang tỏa ra ánh sáng long lanh. Xoẹt, băng bắt đầu tan rã, một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, khuôn mặt không biết bởi vì hàn khí hay không mà thoạt nhìn cực kỳ trắng nõn, khuôn mặt cương nghị có chút cứng nhắc, hai hàng lông mi rậm rạp nhìn qua cũng có chút cứng cáp, bộ dáng chừng hơn 40 tuổi, thế nhưng toàn thân lại lộ ra khí độ phi phàm. Siêu siêu, bỗng nhiên đạo thân ảnh này lập tức mở hai mắt ra, hai mắt giống như những ngôi sao sáng trong bầu trời đêm thâm thúy. Hai mắt mở ra, khí tức từ trong cơ thể giống như thức tỉnh lập tức nhộn nhạo tràn ra, khiến cho cả không gian xuất hiện những mảnh băng vụn lơ lửng. Khí tức thật mạnh, người này rất mạnh. Thanh niên mặc áo bào xanh khẽ giật mình, cảm nhận khí tức trên người đại hán trung niên này mà biến sắc. Khí tức mạnh mẽ bực này không phải chuyện đùa. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4327, biến cố trong bí cảnh 1. Vẫn là thiếu một chút a, nhiều năm như vậy còn không có cách nào làm được. Chẳng lẽ ta thực sự sai rồi sao? Cả đời này của ta không có cách nào hoàn thành được hay sao? Đại hán trung niên thức tỉnh, thế nhưng lại không để mắt tới thanh niên mặc áo bào xanh kia mà miệng vẫn thì thào nói, ta sai rồi sao? Không thể nào tồn tại thứ như vậy sao? Thân ảnh mặc áo bào xanh lẳng lặng nhìn đại hán trung niên không nói gì. Tất cả trong không gian này đều có chút quái dị, từ khí tức trên người đại hán trung niên này không khó biết rõ, người này có lẽ chính là người băng gia, khí tức trên người lại mạnh tới mức khiến cho người ta rung động. Ngươi là người phương nào? Rốt cuộc đại hán trung niên mới phát hiện ra thanh niên mặc áo bào xanh, đôi mắt thâm thúy như sao trên khuôn mặt trắng nõn, khí khái hào hùng nhìn vào người Lục Thiếu Du, bái kiến tiền bối, ta chính là Lục Thiếu Du. Thanh niên mặc áo bào xanh ôm quyền thi lễ, người này là cường giả băng gia. Ồ, không phải là người băng gia ta, vì sao khí tức lại tương tự như vậy? Cũng không phải đám người phong gia, hoàng gia, mộc gia. Đại hán trung niên nghe vậy khẽ nhíu mày, ống tay áo khẽ phất một cái, trong tay lập tức có hàn khí quét qua Lục Thiếu Du. Siêu, băng xương chấn động, hàn khí quần quần lan tràn. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được không gian chung quanh bị hàn khí bao phủ, hàn khí này cũng không phải bình thường, giống như có thể tự thành không gian, trong không gian này hàn khí có thể đem tất cả đóng băng cứng lại, hàn khí ảnh hưởng tới tất cả, siêu siêu, hàn khí vô hình va chạm vào quang mang, băng vụn lập tức quần cuộn bắn ra từ phía, quang mang bị ngăn cản lui về, lực lượng ngũ hành tương khắc trước mặt thực lực, cũng khó có thể chống lại được hàn khí này, không gian chung quanh nhanh chóng bị đóng băng, tuyên cổ cảnh cao giai, không phải, chẳng lẽ, tiểu tử, ngươi tới cấp độ nào trong đại thừa niết bàn, bỗng nhiên đại hán, trung niên kia thu thủ ấn trong tay lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du hỏi, Lục Thiếu Du thu liễm khí tức, sắc mặt có chút tái nhợt, nói, chân lý niết bàn trong đại thừa niết bàn, chân lý niết bàn, thật sự là chân lý niết bàn sao, nghe vậy đôi mắt thâm thúy của đại hán trung niên cũng không nhịn được mà rung động, lập tức khoát tay nói với Lục Thiếu Du, tiểu tử, ngươi đi ra nơi khác lĩnh ngộ đi, ta lĩnh ngộ vẫn chưa xong, ta còn cần tìm hiểu một đoạn thời gian nữa, không, biết tiền bối lĩnh ngộ thứ gì, thực lực của ta còn thấp, thế nhưng nói không chừng vạn nhất có thể giúp được một ít chuyện. Lục Thiếu Du do dự một chút lập tức hỏi đại hán trung niên, lực lượng quỷ dị trong không gian băng băng này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng hứng thú, lực lượng quỷ dị trong không gian bằng băng này có thể đóng băng tất cả, cường hãn mà quỷ dị, ngươi sao? Đại hán trung niên nhìn qua Lục Thiếu Du, nghi hoặc một hồi rồi, thân hình cao ngất chậm rãi, tiến lên, nhìn Lục Thiếu Du, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, nói, người chân lý niết bàn, thiên phú khủng bố, nói không chừng ngươi quả thực có thể giúp được, cũng được, ta sẽ nói với ngươi, ngươi gọi là Lục Thiếu Du đúng không? Đúng vậy, vãn bối gọi là Lục Thiếu Du, là người được phong hào chiến thần trong vạn thế đối quyết lần trước, gần đây lại lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính thủy trong áo nghĩa hàn băng. Lục Thiếu Du gật đầu nói với đại hán trung niên, người chân lý niết bàn, xem ra thượng thanh thế giới chúng ta lần này sẽ quật khởi rồi. Đại hán trung niên gật gật đầu, nói với Lục Thiếu Du, ta có thể nhìn ra, ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa hàn băng cũng không tầm thường. Ngươi có biết sau khi tu luyện áo nghĩa hàn băng tới cực hạn, trừ đóng băng thiên địa, đóng băng tất cả mọi thứ ra còn xảy ra chuyện gì không? Cái này, Lục Thiếu Du nhíu mày, trong đầu suy tư, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cái gì. Đại hán trung niên nhìn qua Lục Thiếu Du suy tư, lại lập tức hưng phấn nói, dưới áo nghĩa hàn băng, nhiệt độ càng thấp càng có thể ảnh hưởng tất cả áo nghĩa khác. Thậm chí ta còn phát hiện ra có thể ảnh hưởng không gian, thời gian, các loại các nghĩa. Dứt lời, sắc mặt đại hán trung niên lại có chút thất vọng, nói với Lục Thiếu Du, trong tưởng tượng của ta, dùng áo nghĩa hàn băng hình thành không gian, khiến cho hàn khí ngưng tụ đến thấp nhất, khiến cho tất cả áo nghĩa trong không gian này sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó người có tu vi đồng cấp khó có thể là đối thủ của ta, dùng hàn khí ngưng tụ thành không gian, ảnh hưởng tới tất cả áo nghĩa. Lục Thiếu Du nghe vậy, thì thào nói nhỏ, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quan, Lục Thiếu Du vẫn còn nhớ mọi chuyện kiếp trước, cho nên hắn lập tức nhớ tới một chuyện, trước kia hắn từng xem qua phim ảnh, nói là nhiệt độ ảnh hưởng tới cường độ vận động của vật thể, nguyên tử, mà nhiệt độ thấp là một loại hạt không mang bất kỳ năng lượng nào, loại nhiệt độ này gọi là độ không tuyệt đối, mà dưới độ không này, tất cả đều bị ảnh hưởng, có chăng là khác nhau mà thôi. Kiếp trước lại có người cho rằng, hạt này không có khả năng bất động, cũng nói là loại độ không này không có cách nào đạt tới, nhiệt độ cao không có giới hạn, thế nhưng nhiệt độ giảm xuống lại không có cách nào đạt tới độ không tuyệt đối, chỉ có thể tiếp cận vô hạn mà thôi, dùng hàn khí ngưng tụ thành không gian, ảnh hưởng tới tất cả áo nghĩa không phải là không làm được, chuyện này có khả năng làm được. Lục Thiếu Du suy tư một hồi rồi lập tức ngẩng đầu nói với đại hán trung niên, làm sao ngươi biết có thể thực hiện? Đại hán trung niên khí khái hào hùng kia nói, sau đó lại nhìn qua Lục Thiếu Du rồi thở dài, nói tiếp, ta lĩnh ngộ không biết đã bao nhiêu vạn năm, tuy rằng có một chút tâm đắc cùng thành tựu, thế nhưng lại không đạt tới trình độ mà ta muốn, có lẽ suy nghĩa của ta căn bản à viển vông, áo nghĩa hàn băng qua mênh mông, ta lĩnh ngộ còn chưa đủ à, không, nhất định là có thể. Lúc này Lục Thiếu Du lại có chút hưng phấn nói với đại hán trung niên, theo ta được biết, trên lý luận mà nói, khi vật chất có động năng tới mức thấp nhất của cơ học lượng tử khi đó, vật chất sẽ đạt tới độ không tuyệt đối, mặc dù nói độ không vĩnh viễn không có cách nào đạt tới, chỉ có thể tiếp cận vô hạn, bởi vì bất luận không gian nào đều còn nhiệt lượng và năng lượng, không hoàn toàn chuyển đổi sang nhau, cho nên độ không không có cách nào tồn tại, cái này có điểm giống như ngũ hành tương sinh tương khắc, trừ phi trong không gian không có một chút năng lượng và nhiệt lượng nào, dưới trạng thái độ không năng lượng mới đạt tới nhiệt độ thấp nhất. Nhưng mà dùng nhiệt độ của thiên nhiên mà nói, chỉ có thể tiếp cận vô hạn, không có cách nào tới gần. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4328, biến cố trong bí cảnh 2, Lục Thiếu Du nuốt nước bọt, hưng phấn nói tiếp, nhưng mà áo nghĩa hàn băng lại có thể làm được. Đây là trạng thái siêu tự nhiên, chỉ cần đóng băng tất cả không gian tới tình trạng thấp nhất, khi đó có thể đạt tới độ không tuyệt đối. Dưới độ không tuyệt đối, tất cả vật chất và áo nghĩa đều sẽ bị ảnh hưởng. Trung niên khí khái hào hùng nghe vậy có chút khiếp sợ nhìn qua Lục Thiếu Du đang hưng phấn, ánh mắt vô cùng nghi hoặc nói, cái gì là độ không tuyệt đối, ta nghe không hiểu. Cái này, Lục Thiếu Du sững sờ, hắn đã quên một chuyện. Hắn lập tức cười khổ nói với đại hán trung niên khí khái hào hùng, tóm lại suy nghĩ của tiền bối sẽ thành công, ta thấy tiền bối nếu như không ngại, ta có thể giúp một ít chuyện nhỏ được. Thật sao? Vậy thì quá tốt, ta sẽ nói lĩnh ngộ những năm này của ta cho ngươi, đối với áo nghĩa hàn băng của ngươi ít nhiều sẽ có trợ giúp. Đại hán trung niên khí khái hào hùng kia lập tức kích động rồi hưng phấn. Trong cái động bằng băng rộng rãi, cực lớn kia, bên trong hàn khí lạnh thấu xương. Một lát sau hai người ngồi khoanh chân, trong miệng nhấp nháy, không biết là đang nói gì. Trong tay có từng đường vòng cung huyền ảo xẹt qua rồi ngưng kết thành thủ ấn. Không gian bằng băng chung quanh không ngừng biến ảo bất định. Thời gian lần nữa trôi qua, trong mật địa thiên giới, chẳng biết tại sao một ít thanh niên cổ tộc khó xuất hiện lại càng ít lộ diện hơn, đồn rằng tất cả đều đi bế quan tĩnh tu, chỉ trong chớp mắt, thời gian cách lúc Lục Thiếu Du tiến vào mật địa băng gia đã được 15 năm, trong 15 năm này, trong mật địa thiên giới cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, tất cả mọi người đều đang tĩnh tu, nhưng mà 3 năm trước đây lại xảy ra một đại sự, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn lần thứ 3. Nhật Nguyệt hàng lâm, ngôi sao rơi xuống, trong khoảng 1.000 năm ngắn ngủi xuất hiện người chân lý Niết Bàn thứ 3, trong lúc nhất thời kinh động cả 3.000 đại thiên thế giới, trong tất cả các cường giả đã bắt đầu lan truyền ra một câu, thiên địa phong vân, yêu nghiệt thành đàn, trong 1.000 năm trước sau, xuất hiện 3 người chân lý Niết Bàn, đủ để khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Sáng sớm, trong dãy núi ở trong mật địa thiên giới có chút sương mù nhàn nhạt còn chưa tán đi, nhìn từ xa như có như không, giống như tấm lụa mỏng. Sáng nay, chẳng biết tại sao trong mật địa thiên giới lại lạnh lẽo dị thường, loại hiện tượng này trước nay chưa từng thấy qua, hàn khí lan tràn, khiến cho người có tu vi thực lực thấp một chút căn bản không có cách nào chống lại. Trong mật địa thiên giới lập tức có không ít khí tức mịt mờ trong chốc lát dò xét, lan tràn về phía bí cảnh băng ra, là hàn khí từ trong bí cảnh băng ra, chẳng lẽ bên trong xảy ra biến cố gì đó. Lập tức trên trời xanh có âm thanh vang lên, trên không trung lập tức từng đạo thân ảnh phá không rời đi. Siêu siêu, ngoài bí cảnh băng ra, trước hải vực vô biên, trên vách đá dựng đứng lúc này xuất hiện không ít thân ảnh hội tụ, đám người băng cổ, đường ám, lôi quang, nhâm ngã hành, tịnh kiếm hoàng đều có mặt, hải vực vô. Biên bên ngoài bí cảnh băng ra vốn là một màu xanh, giống như vô biên vô hạn, bọt nước bắn tứ tung thì lúc này cả hải vực bao la kết thành băng, hàn khí ngập trời từ trong hải vực quần cuộn lan tràn ra, kỳ lạ nhất chính là, trên hải vực bao la này có không ít thân ảnh được băng xương bao phủ. Thân hình trên hải vực bằng băng không có cách nào nhúc nhích, tư thế giống như một bức tượng bằng băng, cực kỳ quái dị. Băng hàn chi khi thật quái dị, băng cổ, trong bí cảnh băng ra ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Đường ám thất kinh, có chút kinh ngạc hỏi băng cổ, ta cũng không biết trong bí cảnh xảy ra biến hóa gì, chúng ta đang muốn xuống dưới xem xét, thế nhưng nếu ai đặt chân xuống dưới sẽ bất động, đóng băng, căn bản không có cách nào thoát thân ra được, ta vừa rồi thiếu chút nữa cũng không ra được. Vẻ mặt băng cổ lúc này cũng rung động, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này hải vực bằng băng này căn bản không thể đặt chân xuống, một khi tiến vào sẽ bị trói, buộc làm ảnh hưởng, không thể dãy giụa. Gần đây trong bí cảnh băng ra ngươi có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không? Tại sao lại có thể như vậy? Lôi quang có chút khó hiểu nói, không có, bí cảnh vẫn bình thường. Băng cổ lắc đầu, ánh mắt lập tức khẽ đổi, nói, nhưng mà Lục Thiếu Du 15 năm trước tiến vào trong bí cảnh băng ra ta, đến bây giờ còn chưa có đi ra. Lục Thiếu Du, không phải chuyện này có quan hệ với Lục Thiếu Du đó chứ? Đám người lôi quang và ám đường nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là thế nào, trong bí cảnh này nhất định xảy ra biến cố gì đó, hàn băng chi khí này rất mạnh, có lẽ cũng không phải Lục Thiếu Du tạo thành. Băng cổ nhíu mày, hiện tại hắn cũng bó tay, hải vực này hiện tại ngay cả hắn cũng không dám đặt chân lên, chỉ cần đặt chân lên trên sẽ bị ảnh hưởng, không có cách nào nhúc nhích. Siêu siêu, từ bốn phương tám hướng trên không trung không ngừng có cường giả đáp xuống, sắc mặt đều kinh ngạc nhìn quan hải vực đóng băng vô biên vô hạn trước mắt, hàn băng chi khí cuồn cuộn, người thực lực thấp căn bản không thể tới gần. Siêu siêu, bỗng nhiên trong hải vực lập tức truyền ra hai tiếng xé gió, hai đạo âm thanh vang lên trong hải vực bị đóng băng, âm thanh giống như quỷ mị chui ra, giống như óc thể di chuyển trong băng dày đặc trên hải vực, hai đạo thân ảnh này nhảy ra, băng hàn chi khí trong thiên địa cũng lạnh lẽo tới mức tận cùng. Giữa không trung có tầng tầng lớp lớp, băng xương bao phủ, che khuất bầu trời, giống như cơn lốc cuốn tới, khiến cho thiên hôn địa ám, băng hàn chi khí thật mạnh. Băng hàn chi khí như vậy khiến cho chúng cường giả có mặt ở đây bỗng nhiên biến sắc. Băng hàn chi khí này ảnh hưởng tới không gian, ảnh hưởng tới thời gian và nguyên lực cùng linh hồn, cường giả ở đây cũng khó có thể chống lại, đều phát hiện ra thoạt nhìn mình trở nên ngây ngốc, trong lúc vô hình bị băng hàn chi khí này ảnh hưởng, căn bản không có cách nào chống lại, ha ha ha, thành công rồi, trên không trung lập tức vang lên tiếng cười to, hàn băng chi khí cũng đột nhiên thu liễm, xoẹt, băng xương phô thiên cái địa biến mất không thấy gì nữa, hải vực đóng băng bao la dần dần bị hóa giải, băng hàn chi khí giảm bớt, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu, trên không trung lúc này có hai đạo thân ảnh, một người trung niên có khuôn mặt khí khái hào hùng cùng một nam tử mặc áo bào xanh, đang lơ lửng đứng trên không trung, khuôn mặt hai người lúc này đều mang theo vẻ kích động, là Lục Thiếu Du, Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng và những người khác ngẩng đầu, thanh niên mặc áo bào xanh kia chính là Lục Thiếu Du tiến vào trong bí cảnh băng gia đã được 15 năm, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4329, độ không tuyệt đối, mà khi ánh mắt đám người băng cổ nhìn thấy trung niên khí khái hào hùng kia, sắc mặt đột nhiên giống như gặp quỷ, không khỏi cung kính hành lễ, nói, đệ tử băng gia bái kiến băng thiên thúc tổ, đó là băng thiên của băng gia sao? Không phải nói băng thiên của băng gia mất tích gần 3.000 vạn năm rồi sao? Đồn rằng vị thúc tổ của băng gia này lần trước cũng không tham gia thương khung chiến trường. Tại sao lại ở trong bí cảnh băng gia? Thực lực của thúc tổ băng thiên của băng gia đã sớm tới tình trạng khủng bố. Không ngờ căn bản không có mất tích, mà đều ở trong bí cảnh băng gia. Băng thiên, ngươi trốn đủ dài nha. Ta đã nghĩ ngươi chết rồi. Trên trời xanh vang lên một đạo âm thanh tràn ngập khí phách. Lập tức có một đạo thân ảnh cao ngất phá không phóng ra. Trên người có khí thế bế nghệ thiên hạ, đây chính là minh chủ chiến thiên liên minh, Hoàng Phủ Minh Long, hàn băng chi khí này dường như thực lực tiến bộ không ít nha. Một đạo âm thanh già nua vang lên, một lão giả già nua hiện thân trên không trung, thân hình hùng vĩ, khuôn mặt già nua, mặt mũi tràn ngập nếp nhăn, dường như là dấu vết của vô tận tuế nguyệt lưu lại trên mặt hắn, mái tóc trắng tung bay, nhìn qua có vài phần phiêu giật, là hắn. Khi Lục Thiếu Du nhìn thấy lão giả già nua này, nhìn đôi mắt đen nhanh mà thâm thúy kia đang mỉm cười đánh giá bản thân, ánh mắt khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác giống như nhìn vào trong trời xanh bao la, sâu không thấy đáy, vô biên vô hạn. Lão giả này Lục Thiếu Du đương nhiên nhận ra được, lúc trước khi tiến vào trong thương khung chiến trường, lão giả này còn giao cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong còn có cổ đồ đại từ đại bi. Đám người phía dưới nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Long và lão giả già nua cũng tới, hai mắt nhìn nhau, không ngờ ngay cả hai người này cũng bị kinh động cho nên khiếp sợ hành lễ, bái kiến thiên chủ, bái kiến Hoàng Phủ Minh chủ, thiên chủ. Lục Thiếu Du sững sờ, chẳng lẽ lão giả già nua này lại là thiên chủ của mật địa thiên giới sao? Hai người các ngươi cũng tới sao? Đến đây, có muốn luận bàn một chút hay không? Để xem ta còn bại bởi hai người các ngươi hay không? Ta nói với các ngươi một việc, rốt cuộc ta đã thành công, ta rốt cuộc cũng làm được. Đại hán trung niên nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Long và lão giả già nua tới, lập tức có hứng thú luận bàn. Cũng được, đã lâu rồi không có luận bàn với ngươi, ngươi vừa mới ra, động tĩnh cũng không nhỏ à. Lão giả già nua nhìn đại hán trung niên một chút rồi lập tức nói với Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du, ngươi đi với ta một chuyến, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Được, Lục Thiếu Du gật đầu, lập tức đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Minh Long hành lễ, bái kiến Lục sư huynh, cửu sư đệ, sao đệ lại ở cùng một chỗ với băng thiên này vậy? Hoàng Phủ Minh Long nhìn thấy Lục Thiếu Du ở cùng với băng thiên một chỗ, vô cùng nghi hoặc, cái này, Lục Thiếu Du đang định nói chuyện, thì bị đại hán trung niên có khuôn mặt trắng nõn kia ngắt lời. Hắn kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du và Hoàng Phủ Minh Long nói, Hoàng Phủ đại ca, Lục Thiếu Du là sư đệ của huynh, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hoàng Phủ Minh Long nói, ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Ta còn phải đa tạ hắn, bằng không ta cũng không có cách nào thành công. Băng thiên cười to, lập tức nhìn Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du huynh đệ, về sau mật địa băng gia ngươi muốn tiến vào lúc nào cũng được. Có rảnh chúng ta nghiên cứu không gian này một chút, ta cảm giác có lẽ còn có thể hoàn thiện thêm một chút nữa. Đúng rồi, không gian này vì ngươi mới lĩnh ngộ thành công, ngươi cảm thấy nên đặt tên nó như thế nào mới được? Băng thiên lão ca, gọi là độ không tuyệt đối đi, thế nào? Lục Thiếu Du cũng không khách khí. Băng thiên này dường như xưng huynh gọi đệ, đồng lứa với sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, hắn nếu gọi đối phương lớn quá không thể nghi ngờ sẽ làm sư huynh của mình thấp đi. Độ không tuyệt đối, không tệ, không tệ, ha ha. Băng thiên cười to, lập tức lớn tiếng nói, về sau độ không tuyệt đối chính là thủ đoạn trấn tộc của băng gia và lục gia. Băng gia và lục gia, đám người băng gia đang cung kính hành lễ nghe vậy lập tức chấn động không thôi. Một lát sau, trong một quần sơn xanh ngắt, tươi tốt, trên ngọn núi, ba đạo thân ảnh đáp xuống, đúng là Lục Thiếu Du, Hoàng Phủ Minh Long, còn có một lão giả già nua. Lục Thiếu Du đi theo sau lưng sư huynh Hoàng Phủ Minh Long và lão giả già nua gọi là thiên chủ cùng với hai người này một chỗ, không gian chung quanh lặng lẽ trở nên biến đổi, có chút không bình thường, mà không bình thường chỗ nào Lục Thiếu Du không nói rõ ra được, loại cảm giác này khiến cho trong đầu người ta lan tràn ra một nỗi sợ hãi. Thực lực của hai người này rất mạnh, tới tình trạng vô cùng cường hãn, tới bây giờ Lục Thiếu Du cũng không có cách nào phỏng đoán được. Lục Thiếu Du chỉ có thể cảm giác ra, thực lực của lão giả gọi là Thiên Chủ cùng với sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, có lẽ cũng không sai biệt nhiều lắm. Cửu sư đệ, đây là Phong Hành, Thiên Chủ của mật địa thiên giới, đệ cứ gọi là Phong Hành Thiên Chủ là được rồi. Ba người đáp xuống, Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Thiếu Du, bái kiến Phong Hành Thiên Chủ. Lục Thiếu Du hành lễ, Phong Hành Thiên Chủ, trên người cũng có được khí tức của cổ tộc, có lẽ chính là người Phong gia, không cần phải khách khí. Phong Hành gật đầu, lập tức nói với Lục Thiếu Du, ta và Lục sư huynh của ngươi đã từng thương lượng qua, phi linh môn của ngươi hiện tại có không ít người có thiên phú mạnh mẽ, cho nên muốn phá lệ để cho bọn chúng tiến vào trong mật địa thiên giới lĩnh ngộ, ngươi thấy thế nào? Cái này, Lục Thiếu Du lập tức sững sờ, nhưng mà lập tức cũng không nghĩ nhiều. Trong phi linh môn có nhiều người có thiên phú mạnh mẽ, đều là từ linh vụ thế giới tới. Vạn nhất bạo lộ chuyện linh vụ thế giới là một chuyện không tốt, mà mục đích của mật địa thiên giới khi làm vậy cũng khiến cho Lục Thiếu Du nghi hoặc. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Thiếu Du, Phong Hành Thiên Chủ và Hoàng Phủ Minh Long liếc nhìn nhau, lập tức hỏi, sao nào, đây là chuyện tốt, chẳng lẽ ngươi còn không muốn sao? Nghe vậy Lục Thiếu Du ngẩng đầu, hỏi Phong Hành Thiên Chủ, Phong Hành Thiên Chủ, vì sao phải làm như vậy? Cửu sư đệ, chuyện là như vậy, Hoàng Phủ Minh Long nói, không bao lâu nữa, cả 3000 đại thiên thế giới sẽ xảy ra một chuyện lớn, đến lúc đó cả 3000 đại thế giới, không có bất kỳ thế giới nào chỉ bó bó giữ mình được. Cân nhắc vì thượng thanh thế giới, vì muốn cho thượng thanh thế giới có dòng máu mới, cho nên tất cả đại cổ tộc hiện tại cũng đang lựa chọn người có thiên phú không kém tiến vào trong 3 mật địa lĩnh ngộ, hạn chế đã phóng khoáng hơn một chút, phi linh môn của đệ có không ít người, đúng là lựa chọn tốt nhất, có ta ở đây, tất cả yên tâm đi, linh vũ thiên hạ, chương 4330, lĩnh ngộ áo nghĩa hắc ám 1. Vậy thì Lục sư huynh cứ sắp xếp là được rồi, Lục Thiếu Du gật đầu, có sư huynh Hoàng Phủ Minh Long nói chuyện, Lục Thiếu Du cũng không còn cố kỵ nữa, bí mật hỗn độn thế giới Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long của hắn cũng biết, huynh ấy đã nói như vậy đương nhiên đã có ý định của mình, tốt, quyết định như vậy đi, nhưng mà cần phải phát ra ngọc giản tin tức mới được, kỳ thật mấy năm trước chúng ta đã phái người tới phi linh môn, người phi linh môn của ngươi quá mức cẩn thận, không có ngọc giản tin tức của ngươi kiên quyết không tới mật địa thiên giới. Phong Hành Thiên Chủ cười khổ nói, thì ra là thế, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, không có hắn nói một tiếng, người phi linh môn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hoàng Phủ Minh Long nói, cửu sư đệ, người phi linh môn sau khi tiến vào trong mật địa thiên giới ta sẽ sắp xếp người chú ý người của phi linh môn đệ, sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Vậy thì phải đa tạ Lục sư huynh, Hoàng Phủ Minh Long nói những lời này, Lục Thiếu Du càng thêm yên tâm. 3 ngày sau, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện ngoài bí cảnh đường ra. Trong 3 ngày này, Lục Thiếu Du trở về đình viện mà hắn ở trong mật địa thiên giới, hắn lại kinh ngạc phát hiện ra Thái A luyện hóa xong thông linh bảo khí, thực lực tăng mạnh, từ trong miệng Thái A hắn cũng biết được lục linh tiến bộ không ít, không ngờ lại tiến vào top 10 thiên bảng, dù chỉ đứng ở vị trí thứ 10 mà thôi, tiểu cô nương, Đường Dần huynh đệ đâu? Lục Thiếu Du hỏi Đường Tiểu Tiểu bên người, ca ca ta, sau khi ngươi tiến vào trong bí cảnh băng ra lập tức lĩnh ngộ trong bí cảnh đường giả, từ đó chưa từng đi ra, Đường Tiểu Tiểu nhắc nhở Lục Thiếu Du, nghiêm túc nói, hạp cốc phía trước chính là bí cảnh của đường gia ta. Không có áo nghĩa hắc ám của đường gia ta mà đi vào, trên thực tế cũng không lĩnh ngộ ra thứ gì, cho nên từ cổ chí kim, người lựa chọn tiến vào trong bí cảnh đường gia ta lĩnh ngộ cực kỳ nhỏ, mặt khác có, không ít người không hiểu áo nghĩa hắc ám đi vào thậm chí còn gặp phải nguy hiểm, cực lớn, nếu như một khi ngươi gặp nguy hiểm, ngàn vạn lần không nên ngạnh kháng, phải lập tức bóp nát ngọc giản rồi đi ra, dứt lời, Đường Tiểu Tiểu giao cho Lục Thiếu Du ngọc giản không gian, áo nghĩa hắc ám sao? Lục Thiếu Du tiếp nhận ngọc giản không gian trong tay Đường Tiểu Tiểu, khóe miệng mỉm cười, áo nghĩa hắc ám đã ở trong âm dương, dường như hắn đã hiểu được một chút, trong không gian đen kịt, thiên hôn địa ám, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, một mảnh là đêm tối mênh mông khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực, loại bóng đêm này dường như có thể ăn mòn tất cả, bất luận kẻ nào tiến vào bên trong đều giống như bị ăn mòn trở thành một bộ phận của hắc ám, căn bản khó có thể chống cự nó ăn mòn. Thiên địa vạn vật, âm dương ngũ hành, âm dương tương dung, ngũ hành tương dung, trong không gian đen kịt, bỗng nhiên hai mắt Lục Thiếu Du biến thành một đen một trắng, tựa như ngày đêm luân chuyển, cực kỳ huyền ảo, không gian đen kịt chung quanh lập tức bị chôn vùi, tiêu tán, tất cả cực kỳ huyền ảo. 5 năm sau, ngoài mật địa đường ra, một đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên phá không đi ra, đạp không đứng lơ lửng, ầm ầm, trên không trung, thiên hôn địa ám, tiếng sấm vang vọng, trên phía chân trời yên tĩnh đột nhiên phong vân biến sắc, vô số mây đen dày đặc kéo tới, cả sơn mạch chung quanh run run, mặt đất run rẩy không ngừng, trên người đạo thân ảnh màu xanh phóng lên trời kia có quang mang màu đen giống, như mặt trời lên cao phóng lên trời. Quang mang chói mắt nương theo khí tức cực kỳ quỷ dị bắt đầu chậm rãi khuếch tán, lan tràn ra không gian của đường ra chung quanh, khí tức hắc ám, lan tràn, ăn mòn tất cả không gian, bao phủ tất cả thành hắc ám, hắn ám lan tràn rồi phóng thích, khí tức lạ lẫm vô cùng vô tận lan tràn, ầm ầm, trên không trung, tiếng sấm hung hãn vang vọng không thôi, phong vân biến sắc, mây đen dày đặc bao phủ, xen lẫn tiếng sấm minh vang vọng, hắc ám chi khí lan tràn, cả thiên địa phảng phất như lâm vào trong bóng tối, ở trong phiến thiên địa này mặt đất lắc lư, mặt nước cuồn cuộn, nổi lên sóng to gió lớn, trong không gian đen kịt ở chỗ sâu trong, trời xanh, điện mang lập lòe, có thể thấy, được một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh toàn thân có quang mang màu đen thâm thúy lan tràn, ra, giống như muốn ăn mòn tất cả không gian, khiến cho linh hồn người ta chìm vào trong bóng tối. Siêu siêu, trong không gian chung quanh lập tức có từng đạo thân ảnh, từ bốn vu ho VKNG 8 hướng phóng tới, từng đạo ánh mắt rung động nhìn lên trên không trung, không có ai biết đang xảy ra chuyện gì, dị tượng thiên địa, xuất hiện dị tượng thiên địa, có người lĩnh ngộ áo nghĩa hắc ám, đồng thời áo nghĩa hắc ám còn đại thành, người bên trên kia hình như là Lục Thiếu Du à, cường giả đường ra tới đầu tiên, một cường giả đường ra không nhịn được mà rung động lên tiếng, siêu siêu, chung quanh còn có cường giả đang tiếp tục tới, đều bị dị tượng thiên địa này hấp dẫn, tất cả khiếp sợ không thôi, trên trời cao, Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên, ba người này đạp không đứng lơ lửng, mắt nhìn hắc ám che khuất bầu trời trước, mắt, tiếng sấm vang vọng, phong vân biến sắc, Phong Hành Thiên Chủ nhìn Hoàng Phủ Minh Long nói, lần trước ngươi cùng nàng ở trong bí cảnh đường ra, cũng chỉ lĩnh ngộ ra áo nghĩa hắc ám, mà không có cách nào trong vòng 5 năm lĩnh ngộ đại thành đúng không? Ai? Hoàng Phủ Minh Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ta và nàng đều không thể so sánh với đệ ấy, tiểu tử này, chân lý niết bàn quả nhiên không phải bình thường. Băng Thiên rung động nói, đúng rồi, Phong Hành Thiên Chủ nhíu mày, nói với hai người, đã điều tra ra chân lý niết bàn 8 năm trước. Tin tức phong tỏa lâu như vậy, chúng ta cũng không dám khẳng định là thế giới nào, là chủng tộc nào vậy. Hoàng Phủ Minh Long lập tức hỏi Phong Hành Thiên Chủ, hít, Phong Hành Thiên Chủ hít sâu một hơi, nói, là tộc nhân thần linh tộc sao? Nghe vậy hai người Hoàng Phủ Minh Long và Băng Thiên lập tức nhíu mày, may mà trong thượng thanh thế giới chúng ta lần này có Lục Thiếu Du, đồn rằng thiên phú càng cao cơ hội càng lớn, Phong Hành Thiên Chủ nói, ầm ầm, dị tượng thiên địa khủng bố mãi một lúc sau mới dần dần tiêu tán, thiên uy khủng bố nương theo năng lượng chấn động nhộn nhạo lan tràn, trên không trung, một đoàn quang mang đen kịt cực lớn lơ lửng giữa không trung, quang mang dần dần thu liễm, tiến vào trong một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh, siêu siêu, đạo thân ảnh mặc áo bào xanh, trên không trung mãi một lúc lâu sau mới mở hai mắt ra, hai mắt một đen một trắng, tinh mang bắn thẳng lên trời xanh, nương theo khí tức cổ xưa, man hoang, khiến cho trong lòng chúng cường giả đột nhiên run lên, phù, một ngụm chọc khí được thở ra, tinh mang thu liễm vào trong mắt, khóe miệng Lục Thiếu Du lúc này mới mỉm cười, không ngờ hắn còn có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa hắc ám,